trong lượng tiết kiệm mà bạn có, rồi ghi lại số cân đối của tài khoản ngân hàng và tài khoản tiết kiệm. Bây giờ, bạn đã có đủ thông tin để xem bản thân đã kiểm soát chặt dòng tiền kiếm được và chi tiêu trong tháng vừa qua như thế nào. Nếu bạn ghi lại thông số chính xác, số tiền bạn thực sự có vào cuối tháng, tính bằng tiền mặt và con số trong tài khoản ngân hàng sẽ tương đương với số tiền bạn có vào đầu tháng cộng với thu nhập tháng đó, trừ đi tổng chi tiêu trong tháng. Nếu bạn không ghi lại chính xác các con số hoặc bị mất tiền, bạn sẽ mất tiền hoặc trội tiền mà không biết nó đã đi đâu. Sự chênh lệch giữa tổng thu nhập hàng tháng và tổng chi tiêu hàng tháng có cộng trừ sai số chính là khoản tiền bạn tiết kiệm được trong tháng đó. Khi sai số trong tháng liên tục bằng 0, lúc đó bạn biết được rằng mình đã thành thục bước 2. Kiểm soát từng xu, chúc mừng bạn, bạn đã đạt được một điều kỳ diệu nhỏ nhỏ. Hình 3.2 chỉ ra một ví dụ các con số của tháng. Tuy nhiên, hãy chỉ dùng nó làm mô hình tham khảo. Sự thú vị nằm ở chỗ tạo ra hệ thống cân bằng và phát huy hiệu quả trong trường hợp cụ thể của riêng bạn. Số tiền dương. Giờ thì ta đã đến với phần mấu chốt kỳ bí của chương trình. Thứ bạn có ngay trước mắt, dù chính xác và cân đối như nó vốn thế, chưa thể biến đổi được mối quan hệ của bạn với tiền. Đó đơn giản là vì các sản phẩm hàng tháng cứ lấy đi từng chút tiền của bạn. Bạn cũng có thể phản ứng đôi chút khi tính toán các con số này. Nhưng chúng sẽ nhanh chóng được khỏa lấp ngay khi bạn mua sắm lần tới và lạc vào cửa hàng bán những thứ linh tinh. Chẳng hạn thực tế là bạn có thể chi khoảng 80 đô la vào cuốn tạp chí chẳng có chút liên hệ trực tiếp gì đến kinh nghiệm cuộc sống cả. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những dòng tiền đó là thứ mà bạn đánh đổi năng lượng cuộc sống để có được. Bạn có thể diễn giải 80 đô la đó thành thứ rất thực tế với chính mình, năng lượng cuộc sống. Hãy sử dụng công thức sau. Tiền mua tạp chí chia cho lương theo giờ thực tế bằng giờ năng lượng cuộc sống. Hình 3.2, mẫu bảng cân đối cuối tháng. Trong chương 2, chúng ta đã thực hiện phép tính đơn giản nhằm chỉ ra cách thức mà mức lương theo lý thuyết là 25 đô la một giờ biến thành mức lương thực tế là 10 đô la một giờ. Dựa trên ví dụ này, hãy sử dụng mức 10 đô la một giờ. Vì vậy, trong trường hợp chỉ thói quen mua tạp chí, bạn có thể chia 80 đô la cho mức lương theo giờ thực tế là 10 đô la một giờ và biết được bạn đã chi 8 giờ của cuộc đời cho thói quen giải trí cụ thể này. Giờ đây, bạn có thể đo lường được chồng tạp chí tuyệt vời đang cao dần lên hàng ngày mà lại còn chưa đọc đến trên bàn cạnh giường bạn bằng một thứ rất thật, 8 tiếng đồng hồ, không thể đổi lại được trên con đường một chiều mà bạn đang đi từ chiếc nôi đến nghĩa địa. Đó là một ngày làm việc trọn vẹn. Những tờ tạp chí vắt kiệt sức lực của bạn gấp 3 lần. Lần đầu tiên khi bạn kiếm tiền để mua chúng, lần tiếp theo là thức khuya để đọc chúng, và cuối cùng là cảm giác tội lỗi khi bạn chưa kịp đọc xong mà kỳ tạp chí sau lại tới, chưa kể đến việc giữ chúng lại hay vứt bỏ đi. 8 tiếng đồng hồ ấy liệu có thể được chi tiêu tốt hơn không? Thế thì việc nghỉ làm ngày thứ 6 thì sao? Có phải bạn không có thời gian cho gia đình không? Việc nghỉ làm này có giúp được gì cho thói lề mề cố hữu? Bạn luôn muốn ngủ một giấc cho bõ. Bạn đã tìm ra cách để làm việc đó chưa? Hay là những tờ tạp chí này đáng giá từng tiếng đồng hồ mà bạn đã tiêu để có được chúng? Chúng có cho bạn 8 tiếng đồng hồ thoải mái hay nguồn kiến thức giáo dục có giá trị không? Có chút nào không? Đừng trả lời những câu hỏi đó vội. Hãy để ý rằng việc diễn giải những đồng đô la thành giờ năng lượng cuộc sống tiết lộ cho bạn thấy vụ trao đổi thực sự mà bạn đang tiến hành với kiểu sống của chính mình. Trong chương 4, chúng ta sẽ phân tích những điều mới nhận thấy này một cách sâu sắc hơn. Hãy xem xét một ví dụ khác. Bạn thuê nhà hoặc trả tiền nợ mua nhà. Cứ cho rằng bạn trả 1.500 đô la một tháng cho đặc quyền được sống trong ngôi nhà hay căn hộ ấy. Cứ coi mức lương thực tế của bạn là 10 đô la một giờ. Hãy chia 1.500 đô la cho 10. Thực tế là đây, mỗi tháng bạn tốn 150 giờ năng lượng cuộc sống để có mái nhà che thân. Nếu bạn lấy con số 40 giờ một tuần, bạn sẽ nhận ra rằng chi phí nhà cửa ngốn gần như mọi thời gian làm việc của bạn. Mọi giờ đồng hồ đều được dành để trả tiền cho căn nhà mà bạn hầu như không có thời gian để tận hưởng nó, dù chỉ là 2-3 tiếng mỗi ngày. Có đáng không? Chắc chắn rồi, bạn có thể lấy ra vài tiếng đồng hồ để trả tiền khấu trừ nợ hoặc thu về chút thu nhập từ việc cho mẹ vợ thuê. Nhưng những cái cớ kiểu như tôi sống trong khu đô thị đắt đỏ, khí hậu khắc nghiệt, khiến bạn thoát khỏi sự khó khăn một cách quá dễ dàng. Hãy biết ơn sự khắc nghiệt của nhận thức này. Nó sẽ chỉ cho bạn cách thức thực hiện ngay từ vạch xuất phát. Không xấu hổ, không đổ lỗi, nhưng cũng không phỉnh định hay rên rỉ nữa. Bây giờ, hãy tính tổng mỗi hàng trong bảng kê hàng tháng và quy đổi những đồng tiền đã tiêu tại mỗi tiểu hạng mục thành giờ năng lượng cuộc sống. Bạn có thể làm tròn tới nửa giờ. Bảng kê hàng tháng của bạn sẽ có cột tổng giờ năng lượng cuộc sống như đã thấy trong hình 3.1. Nhiều bức họa đáng giá hơn hàng ngàn lời nói. Hãy xem các ví dụ có thật về cách những người độc lập tài chính có thể khiến bước này giúp ích cho bạn. Hãy xem cách Rosemary Eye thiết lập các danh mục của cô trong hình 3.3. Bạn có thể cảm thấy mình biết một chút về tính cách đặc biệt của cô chỉ bằng cách nhìn vào bảng thống kê tháng 1 không? Rõ ràng cô đề cao giá trị sắc đẹp bởi cô có hẳn hai hạng mục diễn tả điều đó, sắc đẹp và thẩm mỹ. Cô hiển nhiên là biết cách chăm sóc bản thân và sẵn sàng tiêu tiền để duy trì sức khỏe. Bảng đó còn cho ta biết cô có danh mục chăm sóc sức khỏe như sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cụ thể hơn so với hạng mục về bệnh tật như thuốc và bác sĩ, danh mục từ thiện cũng cho thấy rằng cô đóng góp cho việc thiện nguyện đủ để tạo thành một danh mục riêng, hơn là chỉ tổng gọn vài lần từ thiện vào mục linh tinh. Danh mục phát triển cá nhân là cột mà bạn không thể tìm thấy trong sổ theo dõi ngân quỹ thông thường. Đây là sự nhận thức, ngược lại với việc thắt chặt ngân sách. Quá trình lập bảng này cung cấp cho Rosemary thông tin có giá trị về những điều cô ưu tiên và bao nhiêu năng lượng cuộc sống cô đã cống hiến cho những thứ quan trọng với mình. Nghi thức điền các con số có ý nghĩa vào bảng kê hàng tháng giống như một trò chơi thú vị. Cô đã làm gì trong mỗi danh mục? Các số này tăng hay giảm so với tháng trước? Mỗi danh mục so với mức trung bình năm ngoái thì sao? Xu hướng liệu tăng lên hay giảm đi? Hình 3.3, bảng kê hàng tháng của Rosemary với giờ năng lượng cuộc sống. Giờ thì hãy xem một cặp vợ chồng lập các danh mục và bảng kê hàng tháng để theo dõi thu chi như thế nào nhé. Madisi và Tom C. sống tại vùng nông thôn Maine. Công việc chuyên môn của họ tương đối khác nhau. Anh thì lái xe tải, còn chị làm kế toán. Tuy vậy, về mặt cá nhân, họ là bạn thân, thích khám phá và trao đổi những kiến thức tổng hợp về thu nhập và chi tiêu. Khi tính tiền lương thực tế theo giờ, họ tính trung bình cộng của hai người để cho ra một con số duy nhất dùng chung, 10,23 đô la một giờ. Như bạn có thể thấy trong hình 3.4, tổng số giờ đã điều chỉnh của Maddie là 77,5 và của Tom là 67,5, hoặc 145 giờ nếu cộng chung. Tổng thu nhập của Maddie là 1.080,31 đô la và của Tom là 402,5 đô la. Tổng thu nhập của hai người là 1.482,81 đô la. Chia tổng thu nhập cho tổng số giờ, họ ra được con số là 10,23 đô la một giờ. Chia số lương thực tế đó cho 60 phút, ta thấy mỗi đồng đô la đã tiêu tương ứng với gần 60 phút năng lượng cuộc sống. Việc cộng chung thu nhập và chi tiêu đối với Maddie và Tom thì khá là hợp lý. Tuy nhiên, các cặp đôi khác thấy rằng việc tách riêng thu nhập và chi tiêu của mỗi người là cách duy nhất để tính chính xác kiểu hình đặc biệt mà họ có. Hình 3.4, tính toán của Maddie và Tom về lương theo giờ thực tế, trang 208. Bạn cho rằng bởi vì Mary Em và John Em cùng có chung đam mê, âm nhạc và nghề nghiệp lập trình viên máy tính, nên họ sẽ dễ dàng tích hợp việc theo dõi thu nhập và chi tiêu cùng nhau. Nhưng dù bề ngoài họ là một cặp hợp nhau, song tính cách và phong cách của họ lại ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược. John là người lý trí, bảo thủ và không vội vàng hấp tấp. Mary có xu hướng sống thiên về cảm xúc, trải nghiệm và vô tổ chức. Những thứ đồ linh tinh họ mua khác nhau, thói quen mua sắm của họ cũng khác biệt. Sở thích của họ ngoài âm nhạc không trùng khớp. Thực hiện thống kê hàng tháng cùng nhau không thể đưa cho bất kỳ ai trong cả hai người một thông tin hay ho nào cả. Không chỉ có vậy, gần như ngay sau khi bắt đầu chương trình, Mary từ bỏ việc lập trình và bắt đầu dạy đàn piano toàn thời gian. Giờ làm việc và tiền lương trở nên bất thường, vì thế họ quyết định cô sẽ bù lại việc không đóng góp được nhiều cho công việc nhà cửa bằng cách làm những việc vặt trong nhà. Sự sắp xếp không bằng tính tiền nong này không khiến họ hài lòng khi lập bảng kê hàng tháng. Họ càng loay hoay tìm cách khiến nó phát huy tác dụng thì họ càng thấy căng thẳng. Để duy trì mối quan hệ hôn nhân thuận hòa và tiếp tục chương trình, họ quyết định tách riêng tài chính của mỗi người ra. Với Don, điều này khá nhạy cảm. Với Mary, nó giống như một mối đe dọa. Nhưng cô đồng ý thử. Ngạc nhiên thay, Mary phát hiện ra rằng việc sở hữu một tài khoản của riêng mình khiến cô có được cảm giác tự chủ tuyệt vời. Cô khám phá ra mình đã phụ thuộc theo nhiều cách trong suốt những năm tháng hôn nhân. Giờ cô kết nối lại với sức mạnh và sự độc lập mà cô từng có khi còn độc thân. Còn giờ đây, ta hãy xem một người độc lập về tài chính khác thực hiện việc cân đối cuối tháng ra sao. Alani H. ở chương 1 đã vận dụng tư duy logic của một lập trình viên máy tính vào nhiệm vụ lập bảng cân đối cho chính mình. Các danh mục trong bảng kê hàng tháng của cô cũng đầy đủ như Rosemary, nên ta không cần thiết phải nhắc lại. Nhưng bảng cân đối có sự chính xác và đơn giản giúp ta học được đôi điều, xem hình 3.5. Việc lập được một bảng như thế này khiến quá trình cân đối cuối tháng rất dễ dàng và chính xác. Số vốn của cô là khoản tiền cô có trong tài khoản tiết kiệm, cộng với tiền cổ phiếu hay chứng khoán. Đây là tất cả tiền phát sinh lãi, thứ cô muốn tách riêng khỏi tiền trong tài khoản ngân hàng. Trong tháng 8, giá trị dòng của cô đã tăng lên gần 6.000 đô la và cô tiêu âm mất 15,4 đô la. Hình 3.5, bảng cân đối của Eleni. Mấu chốt của các câu chuyện trên đây không chỉ cung cấp cho bạn bộ tiêu chuẩn để tuân theo mà còn khuyến khích bạn lập bảng kê hàng tháng được tùy chỉnh để hiệu quả với bạn. Hãy nhớ rằng đây không phải là cuốn sổ ghi chép ngân quỹ hay kế hoạch chi tiêu. Tạo biểu mẫu sẽ là quá trình mà qua đó ta tự khám phá được nhiều điều. Bạn không học cách đúng, bạn đang tạo ra cách của riêng mình. Cách đúng nhất chính là bắt tay vào thực hiện. Bước này rất quan trọng, bởi nó là chỗ dựa cho cả chương trình. Nó cung cấp cho bạn cái nhìn tương tận, mạnh mẽ. Nó có giá trị với từng giây phút bạn đầu tư vào việc thiết lập để nó hoạt động có hiệu quả với bạn. Tóm tắt bước 3. 1. Phân biệt các danh mục, tiểu danh mục, chi tiêu, thu nhập đặc biệt của bạn trong tháng để tiện theo dõi. 2. Thống kê theo tháng. 3. Nhập các giao dịch bằng tiền vào hạng mục phù hợp. 4. Tính tổng tiền chi tiêu trong mỗi danh mục. 5. Cộng tổng thu nhập và chi tiêu hàng tháng. Tổng tiền mặt sẵn có và cân đối tất cả các tài khoản ngân hàng, áp dụng công thức tổng thu nhập hàng tháng trừ đi tổng chi tiêu hàng tháng, cộng trừ sai số hàng tháng. Số tiền bạn thực sự còn lại vào cuối mỗi tháng nên bằng số tiền bạn có đầu tháng cộng thu nhập hàng tháng trừ chi tiêu hàng tháng. 6. Quy đổi số tiền đã chi tiêu trong mỗi hạng mục thành giờ năng lượng cuộc sống, sử dụng mức lương theo giờ thực tế mà bạn đã tính trong bước 2. Những câu hỏi tâm sự tiền nong. 2, 3, 4 hay nhiều cái đầu sẽ tốt hơn một cái đầu. Đôi khi việc quan sát cách người khác thực hiện các bước này sẽ giúp ích cho bạn và gợi ra nhiều thắc mắc thú vị. Hãy sử dụng các gợi ý ở phần kết để thực hiện cuộc tâm sự tiền nong. Đặt những câu hỏi này khi bạn tổng kết một ngày của mình. Hỏi chính người vợ hoặc chồng hoặc các nhóm xã hội khác. Hãy nhớ thêm câu hỏi vì sao vào cuối mỗi câu và nghĩ xem xã hội đã ảnh hưởng tới câu trả lời của mình ra sao. Để mở rộng câu trả lời, bởi không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác cả. Bạn giữ trạng thái tỉnh táo với tiền như thế nào? Bạn chắc chắn về điều gì? Tại sao? Bạn muốn hỏi bạn bè, chuyên gia, họ hàng câu hỏi nào liên quan tới vấn đề tiền bạc? Bạn cảm thấy như thế nào khi tiêu tiền? Một vài trải nghiệm thú vị nhất của bạn khi trả tiền boa, khi trả thuế hoặc khi quyên góp từ thiện là gì? Ưu tiên hàng đầu của bạn là gì và các chi tiêu của bạn hỗ trợ hoặc không hỗ trợ chúng ra sao? Chú thích: Craigslist là một thị trường Internet vĩ đại. Website của Craigslist có hơn 80 triệu giao vặt, 2 triệu quảng cáo chọn người, thu hút hơn 50 tỷ lượt truy cập mỗi tháng. Xem thêm hình minh họa trên các trang. Bảng minh họa hình 3.1, trang 197-198. Hình 3.2, trang 201. Hình 3.3, trang 205-206. Hình 3.4, trang 208. Hình 3.5, trang 210. Hết chương 3. Tất cả đi về đâu? Chương 4. Bao nhiêu là đủ? Sự kiếm tìm hạnh phúc. Để cứu rỗi cuộc đời tôi, nàng đã trao giá trị vào đó. Đó là thứ tiền tệ mà tôi không biết cách tiêu. Sherlock, phim truyền hình. Bạn sẽ làm gì với cuộc đời hoang dã và quý giá duy nhất của mình? Mary Oliver, nhà thơ. đừng băn khoăn về thứ thế giới cần. Hãy tự hỏi điều gì khiến bạn có sức sống rồi thực hiện điều đó. Bởi thứ thế giới cần chính là những con người có sức sống. Howard Thurman, nhà triết học kiêm thần học. Thứ gì khiến bạn trở nên có sức sống? Bạn sẽ làm gì với cuộc đời được trao tặng này? Ashley Brilliant, bậc thầy của những châm ngôn dưới 17 chữ, từng họa bức tranh vẽ cảnh một bé trai bị bỏ rơi nói: "Tôi không biết làm thế nào để được hạnh phúc. Họ không dạy tôi điều đó trong trường học." Nếu mưu cầu hạnh phúc là thứ quyền cơ bản của con người đã được ghi vào bản tuyên ngôn độc lập, thì kỹ năng mưu cầu hạnh phúc của chúng ta hầu như đã bị vắt kiệt trong trường học. Do vậy, bây giờ chúng ta cần tìm cho ra thứ khiến bản thân hạnh phúc hoặc hoàn thiện. Sự hoàn thiện là kim chỉ nam, là bánh lái cho quá trình chuyển hóa mối quan hệ của bản thân ta với tiền. Kể cả khi cảm giác hoàn thành một mục tiêu hay lúc tận hưởng sự khoan khoái có thực, hoàn thiện vẫn là trải nghiệm hài lòng tuyệt đối khi bạn có thể nói: "À, thật là một bữa ăn ngon, một việc tốt, một thứ đồ đáng tiền." Bạn có khát vọng hoặc kỳ vọng và bạn nhận ra và hoan nghênh mọi thứ mà bản thân mong muốn này đã xuất hiện. Để tìm được thứ hoàn thiện đó và tỉnh táo cảm nhận được nó, trước hết, bạn cần biết rõ thứ bản thân đang kiếm tìm. Để biết hoàn thiện là gì thì khá dễ dàng, nhất là nếu nói về thức ăn hoặc các thứ phục vụ nhu cầu tức thời khác. Nhưng để có được sự hoàn thiện theo nghĩa rộng lớn hơn, để có một cuộc sống trọn vẹn, bạn cần sống có mục tiêu, sống có giấc mơ về cuộc đời tốt đẹp là như thế nào. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta lớn lên đã để giấc mơ tuột khỏi tầm tay, hoặc để chúng teo tóp dưới sức ép của hoàn cảnh khó khăn hoặc do chính con người. Đối với nhiều người, nợ là kẻ hủy hoại ước mơ lớn nhất. Nó chiếm hết tiền của giấc mơ học vấn, ngôi nhà, đám cưới, và rồi đứng ngay bên cánh cửa của mọi giấc mơ tương lai. Vòng hai tay lại và nói: "Hãy trả hết nợ đi, hoặc ngươi không thể đi xa hơn nữa được đâu." Vài người trong chúng ta chấp nhận nợ như một phần của cuộc sống trưởng thành và nhẹ nhàng lướt qua nó, rồi bị trói chặt vào những hậu quả mà ta không tài nào hiểu hết được. Đó có thể là đơn vị thu hồi nợ, hóa đơn, vận đen, sự nghèo nàn hoặc chính nỗi bất an của bản thân. Nếu bạn đã từng dâng hiến giấc mơ của mình lên ban thờ của những đồng tiền toàn năng, bạn cần phải đánh thức chúng, vì chúng chính là năng lượng cho chuyến đi này. Có phải bạn từng mơ ước sẽ viết ra một cuốn sách vĩ đại, nhưng giờ đây bạn lại đang viết nội dung quảng cáo để kiếm tiền không? Cuốn sách vẫn ở đó. Bạn có mơ ước trở thành thầy thuốc nam, nhưng giờ lại làm trong tổ chức chăm sóc sức khỏe, liên tục bận rộn với những cuộc hẹn 15 phút. Giấc mơ về công việc cứu người vẫn còn dang dở. Có thể sẽ cần đến nhân tố thay đổi kỳ diệu để đánh thức chúng, vì chúng vốn chưa hề mất đi. Bạn có từng được truyền cảm hứng từ đức tin và mong muốn truyền lại cho người khác, nhưng giờ bạn dành chủ yếu thời gian của mình cho việc nhóm họp các đảng phái chính trị và quyên góp tiền. Giấc mơ đó chưa mất đi hẳn, chỉ là nó bị khắc đi chút ít. Giữa cuộc sống trong mơ và cuộc sống hiện hữu, điều gì đã xảy ra và làm vơi bớt lòng can đảm của bạn để mơ thêm một lần nữa? Có phải những tiếng vo ve không dứt của cuộc sống thường ngày dần dần làm cho tầm nhìn của bạn hạn hẹp lại thành những bước chân nặng nề tiến về phía trước? Đã bao giờ có ai đó nói với bạn: "Đừng lo lắng, những giấc mơ này sẽ biến mất theo thời gian thôi" hay chưa? Như thể bản thân những giấc mơ là điều vương vấn của thời trẻ dại. Chẳng phải chúng ta thực sự cần trưởng thành hay sao? Chúng ta không thể để giấc mơ của mình trở thành những giấc mơ bị trì hoãn. Như Langston Hughes đã viết trong bài thơ Harlem nổi tiếng: "Đây là lúc để giấc mơ của bạn lên tiếng, kể cả khi bạn vẫn phải kiếm kế sinh nhai và trả hết nợ." Mơ thêm một lần nữa không có nghĩa là giải thoát bản thân khỏi những trách nhiệm về tài chính. Nó mang nghĩa cần hồi sinh giấc mơ và lấy đó làm nguồn năng lượng cho chuyến đi. Cho dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy dừng vài giây để hồi tưởng lại những giấc mơ của mình. Bạn có nhớ rằng bản thân từng muốn gì trước khi cuộc đời bắt bạn trưởng thành không? Hãy sử dụng những câu hỏi sau để đánh động trí nhớ cũng như kích thích các tư tưởng khác. Hồi còn trẻ, bạn từng muốn làm gì khi lớn lên? Có điều gì bạn từng luôn muốn làm nhưng chưa thực hiện được? Bạn đã làm gì khiến bản thân cảm thấy rất đỗi tự hào? Nếu bạn biết mình sẽ chết trong vòng một năm nữa, bạn muốn sử dụng thời gian còn lại như thế nào? Điều gì khiến bạn cảm thấy hoàn thiện nhất? Điều đó liên quan tới tiền như thế nào? Nếu không phải làm việc để kiếm sống, bạn sẽ làm gì với thời gian của mình? Đây là những câu hỏi cực kỳ hiệu quả. Bạn có thể đã từng nghĩ tới vài câu trong số đó, nhưng không hề có mối liên hệ nào giữa thực tế hiện tại và khát vọng của chính bạn cả. Chương trình này chính là cầu nối. Vì vậy, không có giấc mơ nào là quá lớn. Cứ từ từ, sử dụng những điều ghi chép được, đào sâu. Hãy đặt cùng một câu hỏi cho đến khi bạn trả lời xong, rồi chuyển sang câu kế tiếp. Hãy nói chuyện với bạn bè, mời họ đào sâu cùng với bạn. Thường xuyên quay trở lại với các câu trả lời của chính mình để xem điều gì đã thay đổi. Vài năm sau khi tốt nghiệp đại học, Grant Sebastian đã thức tỉnh khi anh nhận ra mình không có đủ tiền để mua một chiếc bánh cuộn thịt. Đó là lúc anh quyết tâm phải kiếm được $1,000,000 khi 30 tuổi. Anh cho rằng điều đầu tiên cần làm là thay đổi nếp tư duy theo hướng tiết kiệm. Phải trả nợ cho bản thân trước đã. Anh chụp lại màn hình bảng cân đối ngân hàng vô giá trị của mình, đặt mục tiêu là kiếm được $1,000,000 tiền tài sản cố định trong vòng 5 năm và ngay lập tức tự đào tạo bản thân. Hiện anh là người viết ra blog Millennial Money vô cùng thành công và cũng là chiến thuật gia kỹ thuật số, đưa ra quy trình 6 bước để trở nên giàu có. Trong đó bao gồm việc làm thêm, đầu tư cổ phiếu, thay đổi phong cách sống và lập mục tiêu tiết kiệm hàng ngày. Anh đạt được mục tiêu rồi chụp màn hình một lần nữa khi tổng tài sản cố định vượt ngưỡng $1,000,000. Và rồi anh nhận ra giấc mơ của mình còn lớn lao hơn nhiều so với chỉ $1,000,000. Tốt nghiệp ngành triết học tại Đại học Chicago, anh biết rằng cuộc sống là một loạt những câu hỏi lớn. Đồng cảm là gì? Hoàn thiện là gì? Hạnh phúc là gì? Hòa bình là gì? Anh coi sự tự chủ về tài chính của mình là cơ hội để nghĩ, viết và nói về những câu hỏi cơ bản này và đi tới bất cứ nơi nào mà câu trả lời dẫn anh đi. Amy D và Jim D, nguồn cảm hứng một thời của những thế hệ trước về sự thấu cảm thông qua cuốn tạp chí kinh tế The Tyward Gazette, có một ước mơ rất đỗi giản dị. Họ muốn xây dựng gia đình tại một trang trại lớn ở vùng thôn quê. Sau khi kết hôn, họ đều vùi mình vào thế giới của công việc suốt 20 năm. Jim là chiến sĩ hải quân, trong khi Amy là nghệ sĩ đồ họa. Tuy nhiên, họ chỉ có $1,500 trong tài khoản tiết kiệm. Họ nhận ra rằng bản thân coi trọng gia đình và cộng đồng hơn cả cuộc sống hối hả mà họ đang sống. Và rồi họ quyết định chuyên tâm nuôi dạy con cái và thực hiện ước mơ chỉ với nguồn thu duy nhất là lương thủy quân của Jim. Để thực hiện được ước mơ, họ đã vận dụng hết những gì học được từ những người bố, người mẹ sống vô cùng tiết kiệm của họ, đồng thời nghĩ ra những chiến lược mới để tiết kiệm tiền. Họ không có bất kỳ cảm giác thiếu thốn nào. Họ đưa thử thách này lên một tầm cao sáng tạo mới và phát triển mối quan hệ của cả hai theo mục đích chung. Trong vòng 7 năm, họ có với nhau 4 người con và tiết kiệm đủ khi sống ở một trang trại nông thôn vùng Maine. Trả hết nợ, mua xe hơi, đồ nội thất và các thiết bị mới. 2 năm sau đó, Amy quyết định vận dụng các kỹ năng đồ họa của mình và tạo ra một diễn đàn nơi trao đổi những ý tưởng nhỏ bé và sơ khai. Vào tháng 6 năm 1990, cô đã xuất bản số đầu tiên của tác phẩm The Tyward Gazette, một bản tin dài 8 trang với đầy đủ lời khuyên thiết thực về cách để sống tốt chỉ với khoản tiền nhỏ. 1 năm sau đó, họ lại tiếp tục chào đón thêm 2 bé sinh đôi nữa và vẫn sống tốt với phương pháp của mình. Câu chuyện của họ là minh chứng cho những giấc mơ giản đơn đã trở thành hiện thực. Đam mê của West L xuất phát từ bản năng. Bản chất nó vốn đã thế và luôn là như thế. Với anh, chương trình FI là cách để anh có thể làm những gì mình muốn. Đóng góp cho sự hiểu biết của toàn nhân loại và luôn tôn trọng thế giới tự nhiên. Anh gắn những mảnh ghép trong cuộc sống của mình với ước mơ này. Công việc hưởng lương của anh là nhà hóa học, với nhiệm vụ đo lường chất lượng không khí. Anh chọn đi bộ đến nơi làm việc để bảo vệ môi trường. Vào kỳ nghỉ, anh chèo thuyền qua những khu vực hoang sơ. Và vào cuối tuần, anh dạy mọi người chèo thuyền để họ có thể trải nghiệm thiên nhiên một cách an toàn và đầy trân trọng. Và với khoản thu nhập còn lại sau khi đã trừ thuế, anh tích lũy được một khoản tiền tiết kiệm và còn hỗ trợ được cho các tổ chức bảo tồn lớn. Mục tiêu cuộc đời anh gắn liền với thế giới tự nhiên và mọi khía cạnh trong cuộc sống của anh đều đi theo hướng đó. Cathy L. và Langdon L. cũng mang trong mình những ước mơ về một thế giới tốt đẹp hơn, chứ không phải ước mơ cho riêng cá nhân họ, cho dù họ biết điều đó nghe có vẻ đã lỗi thời. Langdon là nhà vật lý kiêm giám đốc phòng khám cho dân nhập cư. Cathy từng là giáo viên hoạt động tích cực trong các chương trình của nhiều tổ chức phi lợi nhuận. Ở nhà cô cũng nắm giữ vai trò nội trợ. Họ yêu quý cuộc sống của mình nhưng vẫn kiếm tìm một cuộc sống tự do nơi họ có thể làm bất cứ điều gì bản thân mong muốn. Tình hình tài chính cho phép họ nghỉ công việc làm công ăn lương để làm những ông bố bà mẹ toàn thời gian. Họ chuyển tới một thị trấn nhỏ, mua một mảnh đất mà sau này đã trở thành trung tâm của cộng đồng sinh thái. Một cộng đồng được cam kết sẽ phát triển bền vững nhất có thể trên mọi cấp độ. Ban đầu, ngôi làng chỉ có 2 người ở. Sau đó, những người khác chuyển đến, dựng nên những ngôi nhà nhỏ bé và lạ lùng, và rồi gây dựng lên cả một cộng đồng giàu có. Landon thân thiện và nhiệt huyết đã trở thành thị trường của thị trấn ấy, còn Cathy lại bị thu hút với phòng vẽ tranh của cô. Giấc mơ nào đang vẫy gọi bạn? Bước 4 trong chương trình tài chính sẽ cho bạn cơ hội để biến những ước mơ thành sự thật bằng việc đặt nguồn thu và nguồn chi đi liền với giá trị, khát vọng, mục đích và niềm hạnh phúc. Nó sẽ biến những khó khăn của cuộc sống thành công cụ để kiếm ra thu nhập. Bước 4. Câu hỏi sẽ biến đổi cuộc sống của bạn. Trong bước này, bạn sẽ đánh giá được mức chi tiêu của mình bằng cách đặt 3 câu hỏi. Thứ nhất, tôi có thỏa mãn, hài lòng và nhận được giá trị với năng lượng cuộc sống đã bỏ ra không? Thứ hai, khoản chi phí năng lượng cuộc sống này có phù hợp với giá trị cũng như mục đích sống của tôi không? Thứ ba, khoản chi tiêu đó sẽ thay đổi như thế nào nếu tôi không phải làm việc để kiếm tiền nữa? Mỗi câu hỏi đó đều chỉ ra một khía cạnh trong ước mơ của bạn. Câu hỏi đầu tiên hỏi rằng liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc từ việc chi tiêu đó không? Câu hỏi thứ hai hỏi xem liệu việc chi tiêu có đưa bạn đi đúng hướng với ước mơ của mình không? Câu hỏi thứ ba nhắc bạn thử tưởng tượng xem việc chi tiêu này sẽ thay đổi ra sao nếu bạn không còn phải kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống nữa. Để làm được bước này, hãy quay lại bảng kê hàng tháng, xem hình 3.1 và chú ý vào 3 cột trống mà bạn lẽ ra nên thêm vào bên cạnh mục chi tiêu. Đây là nơi bạn sẽ viết câu trả lời cho cả 3 câu hỏi. Bạn đã quy đổi 1 đô la tương đương với bao nhiêu giờ năng lượng cuộc sống? Bây giờ, bạn có thể muốn biết mình tiêu thứ hàng quý giá đó như thế nào? 3 câu hỏi này được áp dụng vào các mục chi tiêu trong bảng kê hàng tháng của bạn, cho bạn nền tảng để bạn đánh giá cách mình tiêu tiền. Câu hỏi thứ nhất, tôi có thỏa mãn, hài lòng và nhận được giá trị so với phần năng lượng cuộc sống đã bỏ ra không? Câu hỏi này đưa ra cách thức để bạn có thể đánh giá về việc chi tiêu của mình. Hãy nghĩ về mỗi mục nhỏ liên quan tới câu hỏi này. Nếu bạn thấy thỏa mãn trong việc chi tiêu và muốn tăng khoản chi, hãy viết dấu cộng hoặc một mũi tên đi lên trong ô đầu tiên. Còn nếu bạn thấy ít thỏa mãn và thậm chí là chẳng thỏa mãn gì, hãy viết dấu trừ hoặc mũi tên đi xuống trong ô đó. Nếu khoản chi này ổn thì hãy ký hiệu số 0 vào ô đó. Bài tập đơn giản này sẽ cho thấy mức chi tiêu của bạn là tự động hay mang tính gây nghiện và rằng có phải năng lượng cuộc sống của bạn với sự thỏa mãn đang chảy ở hai hướng ngược nhau hay không. Bạn thậm chí còn có thể tìm ra được điểm yếu trong cách mua sắm của mình. Lúc đầu bạn có thể bào chữa cho thói quen mua sắm này một cách đầy giận dữ. Tôi muốn có nhiều đôi giày, mỗi đôi tôi lại dùng với một mục đích khác nhau. Dù gì đi nữa thì đó cũng là tiền của tôi. Tôi thích sách, vậy nên nếu tôi ghé qua hiệu sách trên đường về nhà thì có sao chứ? Việc tôi không đọc chúng gây hại gì à? Một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ đọc cơ mà. Tôi thích may chăn mềm cho dù hiện tại tôi vẫn chưa làm được việc đó. Nhưng có sao nếu tôi thích thu lượm vải vóc để thực hiện việc này? Được rồi, có thể đã một thập kỷ qua Tôi vẫn chưa tự tay may xong một cái mềm hoàn chỉnh, nhưng bạn có thể không bao giờ có đủ loại vải cần thiết cơ mà. Và vì vậy, có sao không nếu tôi, vân vân. Cứ như vậy, chúng ta tự bào chữa cho thói quen mua sắm không kiểm soát của mình. Nhưng chẳng có ai cố gắng giúp bạn từ bỏ thói quen đó. Thực tế thì, thậm chí chẳng có ai buồn lắng nghe, bởi sự chân thành trong những trường hợp này bị rơi vào tĩnh lặng. Thời gian trôi qua, khi nhìn thấy khoảng thời gian bạn tự thưởng cho mình với thói quen mua sắm không hợp lý, có thể sẽ biến chúng thành phần đời vô giá trị bên những món đồ thưởng ngu ngốc. Mặt khác, bạn có thể nhận thấy mình đã quá cần kiệm cho những khoản chi tiêu mang lại sự thỏa mãn cho bản thân. Hãy đảm bảo chắc chắn là bạn sẽ ghi chú những lĩnh vực mang lại sự siêu thỏa mãn và đánh dấu cộng hoặc mũi tên đi lên vào những cột dọc mà bạn thực sự tiết kiệm. Một mẹo khi thực hiện việc đánh giá này là làm nó một cách khách quan. Đừng tự dày vò mình bằng những câu hỏi như tại sao khoản chi đó lại cao hay thấp như thế. Hãy nhớ câu thần chú, không xấu hổ, không đổ lỗi. Nhiều cặp đôi đều cho rằng đây là cách hữu hiệu để thảo luận về sự khác biệt trong thói quen chi tiêu với sự khách quan và bình thản. Matapi và Tedpi đã khám phá ra rằng câu hỏi này mang đến phương pháp đánh giá nhẹ nhàng về đặc điểm chi tiêu của nhau, không cần phải thanh minh hay tranh cãi. Thay vì cứ chăm chú vào một trong những khoản chi của Ted, Martha có thể nhẹ nhàng hỏi xem liệu Ted có thấy thỏa mãn, hài lòng và nhận được giá trị trong khoản chi của mình hay không. Họ thấy có thể quan sát, thậm chí là góp ý về những khoản chi chưa phù hợp của nhau với sự đồng cảm. Có thể chính việc thảo luận về những lựa chọn tài chính theo hướng hạn chế tối thiểu sự tranh cãi đã giúp ích cho cuộc hôn nhân của họ. Cảm xúc đơn giản hay cảm xúc sâu lắng? Có một ông lão tôn thờ lối sống giản dị, muốn cháu trai mình thấm nhuần giá trị ấy. Một ngày nọ, người cháu trai háo hức thông báo một khám phá mới tinh. Ông ơi, ông có biết hạnh phúc là gì không? Là gì vậy? Người ông hỏi. Ông chắc chắn mình sẽ được nghe một câu trả lời thỏa đáng. Đó là cảm giác ông có ngay sau khi mua thứ gì đó. Niềm vui thú giản đơn là thứ gì đó giống như chút cảm xúc mà bạn có khi mua một món đồ. Nó giống như tiếng bingo phát ra từ miệng đứa trẻ vừa thắng trò chơi. Niềm hạnh phúc khó mà kéo dài được lâu. Nó chỉ đi hết nửa quãng đường từ chiếc máy tính tiền đến chiếc xe. Cảm giác vui sướng cực độ xảy đến khi bạn đạt được giấc mơ lớn hơn những mong muốn đơn thuần của bản ngã. Đó là niềm vui thực sự trong cuộc sống. George Bernard Shaw đã từng viết như vậy trong phần mở đầu cuốn sách Man and Superman, tạm dịch, Người đàn ông và siêu nhân. Cuộc sống mà trong đó bạn tự nhận ra được mục đích thì thật là vĩ đại. Cuộc sống thật vô nghĩa trước khi bạn bị ném vào đống rác thải. Cuộc sống là sức mạnh của tự nhiên, chứ không có chỗ cho những trận ốm vặt và những lời than vãn về cuộc đời không làm cho bạn hạnh phúc. Những cảm xúc đơn giản đến từ những phần thưởng khách quan. Trong khi đó, cảm giác vui sướng cực độ lại đến từ chính cuộc sống mà bản thân bạn tự nhận ra được mục đích của nó là vĩ đại. Cảm xúc giản đơn sẽ trôi qua, nhưng những cảm xúc sâu sắc nhất sẽ còn kéo dài mãi. Những chuẩn mực nội tại của bạn về sự thỏa mãn sẽ là thước đo cho những cảm xúc cực độ này. Phát triển chuẩn mực nội tại của bạn về sự thỏa mãn. Công cụ quan trọng cho việc phát triển chuẩn mực nội tại về sự thỏa mãn nằm ở nhận thức. Trả lời câu hỏi thứ nhất sẽ giúp bạn có được công cụ này, đồng thời loại bỏ được những thói quen chi tiêu không hợp lý trong cả quá trình. Hầu hết chúng ta đều sử dụng thước đo bên ngoài để đo mức thỏa mãn. Trong thực tế, chúng ta đánh giá sự thỏa mãn bằng việc làm người khác vui, có được thứ gì đó, chứng tỏ bản thân với kẻ hay bắt nạt mình từ hồi lớp 3, người vẫn quẩn quanh trong tâm trí ta. Giành chiến thắng trong một cuộc thi, thực hiện danh sách top 10 những thứ mà bản thân tôn thờ. Chiến thắng, không chiến thắng nhưng bằng cách nào đó vẫn giành được cúp. Khởi sắc trong chuyện tình cảm hay trong việc kinh doanh. Đây là những thước đo bên ngoài cho sự thỏa mãn. Bạn nhìn khắp mọi nơi để biết được việc mình đã làm thì như thế nào. Tôi hy vọng trong đôi mắt mẹ, người yêu, số lượt bình chọn, danh sách những thứ bán chạy. Nhưng dù vậy, cảm giác này không phải là sự thỏa mãn thật sự. Có một sự khác biệt giữa mức năng lượng tăng vọt mà bạn có được sau chiến thắng tạm thời với sự thỏa mãn lâu dài mà bạn có khi đạt được ước mơ. Tôi đảm bảo rằng nếu bạn nghĩ giấc mơ của mình là đạt điểm A trong bài thi hoặc đánh bại đối thủ, thì bạn sẽ đuổi theo những phần thưởng bên ngoài cả đời. Đủ, cảm giác hạnh phúc nhất. Bạn cần so sánh sự khác biệt giữa niềm vui thoáng qua và sự thỏa mãn thực sự. Hãy nhớ lại sự thỏa mãn được nêu ra từ chương 1, quan điểm về khái niệm đủ, nơi mà khao khát biến mất bởi vì chúng đã được đáp ứng hoàn toàn. Bất kỳ sự ít hơn nào cũng không thể là đủ, nhiều hơn thì lại thành dư thừa. Một bữa ăn khiến bạn cảm thấy hài lòng là khi tất cả các hương vị được hòa quyện vào với nhau một cách hoàn hảo. Cảm giác ngon miệng của bạn được thỏa mãn, chứ không phải là sự khó chịu vì phải ăn quá nhiều. Tương tự như vậy, một chiếc xe làm cho bạn thỏa mãn là khi nó đáp ứng được tất cả các nhu cầu về phương tiện của bạn. Trông nó đẹp mắt, hợp túi tiền và thể hiện giá trị của bạn. Bạn thấy vui vẻ khi lái nó vì bạn sở hữu nó trên từng cây số và nó được bảo hành rất tốt. Tất nhiên, việc mua và lái một con xe mui trần 1957 cổ điển lớn là giấc mơ cả đời. Việc trải nghiệm cảm giác ấy xứng đáng với mỗi giờ làm việc của bạn. Những chuẩn mực bên trong loại bỏ đi khao khát không có thật nhằm gây ấn tượng với những người khác và giải phóng sự buồn chán. Đây là những lý do tốt đẹp để bạn khởi động lại cuộc sống của mình, cũng như ứng phó với 3 năm khó khăn của cuộc sống mưu sinh nữa. Toàn vẹn tài chính. Có một thước đo giá trị bên trong để đánh giá sự thỏa mãn thật sự. Đó là một phần của thứ chúng ta gọi là toàn vẹn tài chính. Bạn học được cách đưa ra những quyết định liên quan tới độc lập tài chính trước những gì mà ngành quảng cáo và công nghiệp tạo ra nhằm thu lợi cho chính họ. Bạn không cảm thấy xấu hổ khi bị lôi kéo chi mua những khoản không mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc. Nina N, người có câu chuyện mà chúng ta sẽ được nghe trong chương 7, đã chia sẻ rằng trước khi thực hiện bước đánh giá, cô cảm thấy bất lực về số tiền trong ví của mình. Tôi bước chân vào một cửa hàng và số tiền trong ví tôi mất đi. Đó thật sự là những gì đã diễn ra. Tôi không thể ngăn cản việc đó. Độc lập tài chính là có khả năng nói không với các khoản chi tiêu vô thức. Bằng việc ký hiệu các mũi tên đi lên và đi xuống từ tháng này qua tháng khác, hoặc thậm chí với sự nhạy cảm hay có thể từ việc suy nghĩ cẩn thận, bạn sẽ điều chỉnh được việc chi tiêu của mình ở mức đủ. Đôi lúc, bạn sẽ thấy những thói quen cũ rón rén quay trở lại. Bạn cảm thấy bực tức với chính mình và muốn từ bỏ. Đó là lúc câu thần chú không xấu hổ, không đổ lỗi phát huy tác dụng. Câu hỏi thứ hai, khoản chi phí năng lượng cuộc sống này có phù hợp với giá trị cũng như mục đích sống của tôi không? Câu hỏi này đang giúp làm sáng tỏ vấn đề. Nó cho bạn cái nhìn cụ thể xem liệu bạn có đang thực hiện những điều mà bản thân luôn thao thao bất tuyệt không? Khi bạn trả lời xong câu hỏi đầu tiên, hãy đặt câu hỏi đối với từng mục chi tiêu nhỏ. Khoản chi phí năng lượng cuộc sống này có phù hợp với giá trị và mục đích sống của tôi không? Nếu câu trả lời là có, đánh dấu cộng hoặc mũi tên đi lên vào ô thứ hai trong mục đó. Nếu câu trả lời là không, chỉ cần đánh dấu trừ hoặc mũi tên đi xuống. Nếu mục đó ổn rồi, đánh số 0. Những người như Amy D và Jim D có một nhóm các giá trị rõ ràng và ý thức mạnh mẽ về mục đích khi họ thực hiện chiến dịch tiết kiệm của mình. Whis L, Kathy L và London L cũng vậy. Đối chiếu những lựa chọn tài chính với câu hỏi 2 giúp họ cân bằng tiền bạc và giấc mơ của mình. Nói cách khác, nhiều người khá giả đang đối mặt với sự nghèo nàn về lý tưởng. Nhiều người thừa kế đang mông lung và bối rối. Họ được trang bị về mặt tài chính nhưng không hề có định hướng. Và nhiều người bình thường đã đạt được giấc mơ Mỹ cũng đang tự hỏi có phải không còn điều gì đáng sống hơn không? Còn bạn thì sao? Giá trị và mục đích sống của bạn có rõ ràng không? Hay chúng mơ hồ và bị chôn vùi dưới sức nặng của lối sống không phù hợp? Một phần những giá trị là gì? Giá trị là những nguyên tắc, là phẩm chất quan trọng đối với chúng ta. Sự thật là một nguyên tắc và thật thà là một phẩm chất của nguyên tắc sống ấy. Sống theo những giá trị này đem lại cho ta sự an tâm. Không làm vậy sẽ khiến lương tâm bất an. Và nếu không nhận thức được điều gì đang xảy ra, nó sẽ phá hỏng sự cân bằng nội tại vốn định hướng ta. Những giá trị giống như DNA đạo đức, hình thành nên quan điểm đúng sai, để từ đó ta đưa ra lựa chọn của mình. Vì vậy, giá trị phản ánh niềm tin. Nhưng vì cách chúng ta hành động phản ánh động lực thực sự, nên các giá trị được thể hiện qua hành vi. Các bậc phụ huynh đôi khi lảng tránh thực tế này bằng cách nói, hãy làm như bố mẹ nói, không phải như bố mẹ làm. Khi ta chọn mang cho con cái đồ ăn, mái ấm và quần áo, ta đang lựa chọn dựa trên nền tảng của những giá trị, trở thành người cha, người mẹ tốt, thể hiện tình yêu với con, cho dù chúng ta dành ngày nghỉ để đi bộ trong công viên hoặc trở lại văn phòng. Lựa chọn của ta luôn dựa trên những giá trị. Bạn nói, nhưng tôi phải đến văn phòng. Đó không phải là quyết định dựa trên giá trị. Nó đơn thuần là cần phải thế mà thôi. Nhưng thực tế là, bạn coi trọng tiền lương. Vì vậy bạn chọn công việc. Hoặc bạn coi trọng trách nhiệm với gia đình. Hoặc bạn coi trọng suy nghĩ của sếp về mình. Hành vi của chúng ta thể hiện rõ ràng các giá trị ấy. Cách sử dụng thời gian và tiền bạc nói lên nhiều điều về việc ta là ai và ta đại diện cho điều gì. Cuốn sách này đề cập đến một trong những biểu hiện chính của các giá trị của chúng ta xét dưới góc độ xã hội, cách chúng ta xử lý tiền trong cuộc sống. Nhìn vào bảng kê hàng tháng, việc chi 250 đô la hoặc 25 giờ năng lượng cuộc sống với giả định mức lương thực tế là 10 đô la mỗi giờ, như ví dụ trong chương 2, trong mục ăn hàng, tiết lộ điều gì về các giá trị của bạn? Nó có thể chỉ ra nhiều điều, rằng bạn đề cao sự tiện lợi, rằng bạn thích đồ ăn ngon, hoặc là bạn muốn giao lưu tụ tập với bạn bè. Nếu bạn dành 12 giờ năng lượng cuộc sống cho hoạt động từ thiện thì sao? Hoặc 15 giờ năng lượng cuộc sống cho hóa đơn điện thoại? Bạn có thể thoải mái với nhiều khoản chi kiểu này. Và một số bạn có thể thắc mắc, 25 giờ năng lượng cuộc sống tiêu vào việc ăn hàng ngày có vẻ ổn cho đến khi bạn nhận ra mình chỉ dành 8 giờ năng lượng cuộc sống cho đứa con. Hoặc thời gian dành cho việc ăn hàng đã rút bớt thời gian mà bạn dành cho các buổi hòa nhạc hoặc tham gia bảo tàng, dù bạn khẳng định niềm vui trong cuộc sống của mình đến từ nghệ thuật. Với nhiều người, giá trị sống được thể hiện qua chi tiêu không phải là những giá trị mà họ thực sự muốn trong cuộc sống. Quỹ tổng của mỗi danh mục chi tiêu có thể cho thấy thói quen, áp lực từ bạn bè hoặc thậm chí là sự nhàm chán chiếm nhiều thời gian của bạn. Quay trở lại với những câu hỏi từ đầu chương, nếu bạn không phải làm việc để kiếm sống, bạn sẽ làm gì với thời gian của mình? Bạn đã làm gì với cuộc sống mà bạn luôn rất đỗi tự hào? Bạn sẽ làm gì trong năm sau nếu biết đó là năm cuối cùng của cuộc đời mình? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ tiết lộ rất nhiều về những điều bạn thực sự trân trọng. Bảng kê hàng tháng của bạn giống như một tấm gương. Khi bạn đặt câu hỏi, khoản chi này có phù hợp với giá trị của tôi không? Thì dần dần, bạn sẽ thấy bạn đang nhìn sâu hơn vào bản thân mình. Bằng việc hỏi và trả lời câu hỏi này, bạn sẽ tạo ra những thay đổi, dù lớn hay nhỏ, mang bạn đến gần hơn với toàn vẹn tài chính. Trong đó, tất cả các khía cạnh của đời sống tài chính hài hòa với các giá trị thực sự của bạn. Samuel D. có một cuộc sống tốt đẹp, xét theo những tiêu chuẩn thông thường. Nhưng anh lại bất mãn với hệ thống, khiến anh tin rằng khi có đủ những thứ phù hợp, ví dụ nhà cửa, xe hơi, công việc, thì anh sẽ cảm thấy mãn nguyện. Anh không hề thấy như vậy. Qua các đánh giá hàng tháng, vấn đề bắt đầu trở nên rõ ràng. Anh nhận ra mong muốn chủ yếu của mình là góp phần giải quyết những vấn đề của thế giới thay vì chỉ là một trong hàng triệu con người bình thường khác. Anh đánh liều giảm chi tiêu bằng cách nghỉ học và tự mở doanh nghiệp riêng. Cuối cùng, anh hợp tác với một tổ chức mở các khóa đào tạo và hội thảo để giúp mọi người tìm ra giá trị và trách nhiệm của họ đối với bản thân và xã hội. Bây giờ, mong muốn đã thống nhất với hành động và anh ta thực sự hạnh phúc. Phần 2. Mục đích là gì? Phần thứ 2 của câu hỏi kêu gọi bạn đánh giá chi tiêu dựa trên mục đích sống của mình. Mục đích là mục tiêu bao trùm thể hiện giá trị và ước mơ của chúng ta. Nhưng mục đích thực sự nghĩa là gì? Mục đích bao hàm phương hướng và thời gian. Bạn làm điều gì đó bây giờ để có được thứ mà sau này bạn trân trọng. Đó là ý định làm điều gì đó có ý nghĩa cho bản thân và thế giới xung quanh. Với một số người như Amy D và Jim D, mục đích của họ là làm công việc bản thân yêu thích và vun đắp xây dựng một gia đình đầy ắp yêu thương. Với những người khác, mục đích của họ khá mơ hồ. Hành động của họ không phản ánh mong ước sâu thẳm bên trong. Một vài người thức dậy với sự trống rỗng của một cuộc đời vô định, mất nhiều năm trời tìm kiếm mục đích sống để cuộc đời có ý nghĩa hơn. Những người khác, như Wes L., dường như đã có mục đích sống ngay từ khi sinh ra. Vậy mục đích sống là gì? Mục đích đơn giản chính là mục tiêu bạn đặt ra. Tôi đang làm điều này để đạt được điều kia. Nó có thể được tiết lộ trong câu trả lời cho câu hỏi: tại sao bạn lại làm thứ mà bạn đang làm? Động lực của bạn. Có thể nó mang một ý nghĩa sâu sắc hơn, gắn liền với những sự kiện trong đời bạn. Mục đích thực sự của công việc tôi đang làm chính là để gặp vợ tôi. Tuy nhiên, mục đích sống bao gồm nhiều thứ hơn là lý do. Nó không chỉ đơn giản là đạt được mục tiêu hoặc tài sản mơ ước. Đó là sự cống hiến năng lượng cuộc sống theo cách thức có chọn lọc cho điều mà bạn tin là quan trọng hơn sự tồn tại nhỏ bé của chính mình. Đó là cam kết của bạn. Nó trở thành bản sắc cá nhân, giống như tên tuổi, con người hoặc câu chuyện hiện tại của bạn, và có thể trở nên quan trọng hơn chính cuộc sống này. Bạn có thể thấy những loại mục đích khác nhau: mục đích, ý nghĩa và sự cống hiến. Trong câu chuyện về ba anh thợ cắt đá này, mỗi người thợ cắt một phần của khối đá lớn. Một vị khách qua đường tiếp cận người thợ đầu tiên và hỏi: xin lỗi, anh đang làm gì vậy? Người đó trả lời khá cộc cằn: anh không thấy sao, tôi đang cắt khối đá lớn này. Đến người thợ thứ hai, vị khách tò mò kia cũng đặt câu hỏi tương tự. Người thợ thứ hai ngước lên với vẻ kiêu hãnh xen lẫn sự cam chịu và nói: à, tôi đang làm việc để nuôi vợ và các con. Tới người thứ ba, câu hỏi vẫn là: anh đang làm gì vậy? Anh ta ngước lên, khuôn mặt bừng sáng và trả lời với giọng đầy tôn kính: tôi đang xây nhà thờ. Sự cống hiến có mục đích cao cả hơn. Làm thế nào để chúng ta tìm ra mục đích của mình? Joanna Maxi, một nhà giáo dục, nhà sinh thái học kiêm tác giả, đã đề xuất 3 hướng tìm kiếm mục đích riêng. Thứ nhất, làm việc với đam mê của bạn, với các dự án bạn thực sự quan tâm. Ước mơ của bạn là gì trước khi bạn dừng việc mơ mộng? Những công việc nào bạn vẫn sẽ làm ngay cả khi không được trả tiền để làm điều đó? Bạn không tìm kiếm những sở thích hời hợt. Bạn đang tìm kiếm thứ gì đó để cống hiến cuộc đời mình, nhưng nó chắc chắn không phải thứ bạn sử dụng để thoát khỏi cuộc sống của chính mình. Thứ hai, làm việc với nỗi đau của chính bạn, với những người có nỗi đau chạm đến trái tim của bạn. Bạn đã từng gặp phải tình huống tương tự nên hiểu được cảm giác ấy. Đau lòng, buồn bã, tuyệt vọng, đói là, khiếp sợ. Bạn có mang lại cho người khác trí tuệ và niềm cảm thông mà bạn có được từ trải nghiệm này không? Có kiểu đau đớn nào trên thế giới này khiến bạn phải hành động? Nếu bạn đang trải qua nỗi đau đến mức tưởng như không thể giúp đỡ người khác, thì giờ là thời điểm hoàn hảo để nâng đỡ những người đang đau khổ. Đó là cách chữa lành. Thứ ba, làm việc với những gì trong tầm tay, với những cơ hội hàng ngày để đáp ứng nhu cầu đơn giản của người khác. Việc tìm kiếm mục đích thường giống như khám phá một công việc hoàn hảo hoặc dự án công ích khiến bạn trở nên thánh thiện như mẹ Teresa. Điều này nhắc nhở rằng, trong một thế giới kết nối, tất cả các hành vi phục vụ đều đóng góp cho lợi ích chung. Nếu bạn nhớ rằng, không có hành động vĩ đại nào là riêng lẻ cả, mà nó là tổng hòa của cả chuỗi hành động nhỏ được thực hiện bằng niềm đam mê hoặc tình yêu thương. Sau đó, thực hiện những gì bạn thấy cần phải được thực hiện: mang bữa tối cho người hàng xóm bị ốm, giúp một đứa trẻ học đọc, viết thư cho biên tập viên tờ báo của bạn, hỗ trợ những người vô gia cư trong thành phố. Bạn sẽ khám phá ra một cuộc đời đầy mục đích, đáng sống. Niềm đam mê, nỗi đau, những gì mà trong tầm tay chính là cánh cửa để tìm ra mục đích vượt xa cả thu lượng của cải vật chất. Đánh giá hành trình hướng tới mục đích của chúng ta. Ngay bây giờ, hãy dành vài phút để viết ra mục đích sống của mình. Nó có thể không liên quan gì đến cách bạn sử dụng thời gian. Nó có thể quan trọng hoặc không đối với người khác. Nó thậm chí có thể không rõ ràng với chính bạn. Bạn chỉ cần làm tốt nhất có thể, sử dụng mục đích đã nêu này để đánh giá hành động của mình. Nếu sau một thời gian, bạn thấy mục đích của mình thay đổi, không sao cả, chỉ đơn giản là hãy viết ra ý nghĩa của mục đích sống đối với bạn và sử dụng tuyên bố mục đích mới này làm thước đo cho bạn. Tuy nhiên, khi xác định mục đích, bạn sẽ cần một cách thức để đo lường kết quả. Một số phản hồi cho biết liệu bạn có đang đi đúng hướng không. Thông thường chúng ta đo lường việc hoàn thành mục đích bằng thành công vật chất, hoặc bằng sự công nhận chuyên môn, hoặc bằng sự ghi nhận của cộng đồng. một cách khác để đo xem bạn có đáp ứng được mục đích của mình không. Ngoài thành công vật chất, phần thưởng và sự công nhận là câu trả lời của bạn cho câu hỏi 2. Chi phí năng lượng cuộc sống này có phù hợp với giá trị cũng như mục đích sống của tôi không? Đặt câu hỏi này một cách trung thực mỗi tháng với từng danh mục chi tiêu sẽ giúp bạn làm rõ giá trị của mình, sống phù hợp với mục đích đã nêu và xác định rõ hơn mục đích sống thực sự. Viktor Frankl, tác giả của cuốn Man's Search for Meaning, tạm dịch, tìm kiếm ý nghĩa của con người. Người sống sót từ các trại tử thần của Đức Quốc giã đã quan sát thấy rằng có một yếu tố vượt xa khỏi trí tuệ hoặc tâm lý cho phép một số người giữ lại phần nhân tính trong hoàn cảnh vô nhân đạo. Ông kết luận, yếu tố này chính là ý nghĩa. Ông nói, ý chí để sống có ý nghĩa và có mục đích luôn mạnh hơn ý chí để có sức mạnh hoặc tìm kiếm khoái lạc. Ông quan sát thấy rằng, làm người có nghĩa là gắn bó và hướng tới điều gì đó, ai đó hơn là tới bản thân mình. Bảng câu hỏi trong hình 4.1 dựa vào tác phẩm nổi tiếng của Frank sẽ hướng bạn tới ý nghĩa cuộc sống của mình. Để tính được số điểm của mình, hãy thêm những con số mà bạn đã khoanh vòng. Nếu bạn đạt dưới 92 điểm, có lẽ bạn đang thiếu ý nghĩa và mục đích cuộc sống. Nếu bạn đạt từ 92 đến 112, bạn do dự hoặc mơ hồ về ý nghĩa của mục đích. Và nếu đạt trên 112 điểm, bạn có một mục đích sống rõ ràng. Bạn đạt bao nhiêu điểm? Hãy nhớ rằng, việc nhắc lại câu hỏi, chi phí này có tương xứng với mục đích sống của tôi, sẽ giúp bạn liên hệ với ý nghĩa mục đích của mình. Bảng kê hàng tháng của bạn sẽ sắp xếp những cách thức chi tiêu của bạn tìm đến mục đích sống của mình. Để trở lại sự chính trực, sự liên kết giữa những hành động và các giá trị của bạn, bạn có thể hoặc phải điều chỉnh sự chi tiêu của mình hoặc mục đích sống của bản thân. Hình 4.1. Tiêu chuẩn đánh giá mục đích sống. Với mỗi bảng kê dưới đây, bạn hãy khoanh tròn con số thật sự đúng nhất với bạn. Lưu ý rằng các con số luôn trải dài từ cảm giác cực đoan cho tới cảm giác đối nghịch. Không cần điều chỉnh cảm giác trung tính, cố gắng sử dụng việc đánh giá này càng ít càng tốt. Câu hỏi thứ 3. Khoản chi tiêu đó sẽ thay đổi như thế nào nếu tôi không làm việc để kiếm tiền nữa? Từ trước đến giờ, chúng ta vẫn đong đếm những món hàng bằng giá trị và mức thỏa mãn mà chúng mang tới. Nhưng câu hỏi thứ 3 này sẽ làm rõ xem công việc của bạn định giá bạn như thế nào và tập trung hơn vào cuộc sống không có công việc. Hãy tự hỏi bản thân, những khoản chi nào sẽ cùng giảm đi hoặc biến mất nếu tôi không còn đi làm kiếm tiền nữa? Trong cột 3, cạnh cột chi phí tiêu dùng, nếu bạn nghĩ khoản chi phí này sẽ giảm đi, hãy ghi dấu trừ hoặc mũi tên hướng xuống. Nếu bạn nghĩ nó sẽ tăng lên, hãy ghi dấu cộng hoặc mũi tên hướng lên. Hoặc nếu nó vẫn giữ nguyên thì ghi không. Nếu bạn có thể biết được con số cụ thể, hãy viết nó vào một dòng riêng trên cột bảng kê phân loại hàng tháng. Câu hỏi này mở ra lối sống mà trong đó bạn không phải báo cáo công việc của mình mỗi đầu tuần và cuối tuần. Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu bạn không đi làm kiếm tiền 40 giờ một tuần hoặc hơn? Khoản chi tiêu nào có thể mất đi? Nếu bạn không phải đi làm kiếm tiền, liệu bạn có mua nhiều quần áo hơn không? Hay mua ít quần áo đi? Bạn dùng nhiều hay ít xăng dầu hơn? Bán luôn xe đi ư? Chuyển đến một căn nhà rẻ hơn và xa trung tâm thành phố hơn ư? Hóa đơn khám bệnh của bạn nhiều lên hay ít đi? Tiền bảo hiểm có thể nhiều hơn nhưng bệnh tật giảm đi? Liệu bạn còn cần nghỉ dưỡng cuối tuần trong khách sạn không? Liệu chi phí du lịch của bạn sẽ tăng hay giảm? Bạn sẽ không còn tự thưởng cho sự chăm chỉ nữa ư? Bây giờ, bạn dùng cái gì để bồi thường cho công việc đòi hỏi phần lớn thời gian khi bạn thức giấc? Bạn không cần phải biết chính xác bạn sẽ làm gì nếu không phải đi làm kiếm tiền nữa. Bạn thậm chí còn không muốn làm bất cứ cái gì khác ngoài công việc của mình. Ở mỗi cột chi phí, bạn chỉ cần hỏi những chi phí trong bảng này sẽ thay đổi như thế nào nếu tôi không phải đi làm kiếm tiền nữa. Hãy nhớ, không đổ lỗi, không xấu hổ. Hỏi câu này không hẳn đã vi phạm cam kết với công việc. Cũng không phải là bạn đang thể hiện sự thiếu chân thành với sếp hay là sự bất mãn với công việc khi băn khoăn chuyện sẽ tiêu tiền như thế nào nếu đang làm một công việc khác. Nếu yêu việc mình đang làm, hỏi câu hỏi đó đơn giản chỉ là bài tập khiến bạn tăng mức thỏa mãn với công việc. Bởi vì bạn sẽ càng chắc chắn hơn rằng mình làm công việc đó là do chính mình lựa chọn. Bằng cách hỏi câu hỏi thứ 3, bạn sẽ tự đi đến một kết luận bất ngờ. Nếu bạn không dành hầu hết thời gian bạn có để kiếm tiền, thì cuộc đời sẽ trở nên rẻ mạt hơn nữa. Bởi công việc sẽ chiếm hầu hết thời gian trong ngày của bạn. Bạn cần tiền để xoay sở mọi thứ trong cuộc sống, từ việc chăm sóc hàng ngày đến sửa chữa nhà cửa, từ việc giải trí đến việc nghe bài nhạc yêu thích. Bạn sẽ biết rằng, độc lập tài chính có yếu tố tách khỏi giai đoạn cần tiền để chuyển sang giai đoạn trang trải được cho cuộc sống. Hoàn toàn khác với khái niệm độc lập tài chính là đủ giàu để thuê cả một đội quân tay sai giúp làm mọi thứ cho bản thân. Tiếp cận 3 câu hỏi. Bây giờ, hãy nhìn qua bảng phân loại của bạn. Tìm tất cả các dấu trừ hoặc dấu mũi tên hướng xuống. Ghi chú những bảng phụ không đạt yêu cầu cho câu hỏi 1. Bạn không được đáp ứng cân xứng với năng lượng cuộc sống đã bỏ ra. Những mục nào không phù hợp với câu hỏi 2. Chi phí này không phù hợp với giá trị và mục tiêu sống của bạn. Và những chi phí nào sẽ thay đổi đáng kể nếu bạn không phải xoay sở cung kiệt. Bạn có để ý đến chi tiết nào không? Bạn biết gì về chính bản thân mình? Đừng tự phạt bản thân và cũng đừng nói tháng sau mình sẽ làm tốt hơn để giải quyết vấn đề. Hãy nhớ, đây không phải là kế hoạch tài chính. Chỉ cần sử dụng thông tin này cùng sự sáng suốt, bạn đã có thể làm rõ giá trị và mục đích của mình. Nhớ rằng, không xấu hổ, không đổ lỗi. Bước 4 mới thật sự là phần chính của chương trình này. Đừng lo lắng nếu mục đích sống hay tiêu chuẩn nội tâm của bạn không được rõ ràng. Với một số người, chương trình này chính là quá trình giúp họ định nghĩa được giá trị và mục đích. Hãy tin rằng việc hỏi và trả lời 3 câu hỏi này hàng tháng, hàng năm sẽ phân định và làm rõ ngọn ngành tiêu chuẩn cũng như mục đích của bạn. Các bước của chương trình hoạt động một cách khăng khít, bồi đắp và bổ trợ lẫn nhau. Do vậy, bạn chỉ cần thư giãn và làm theo các bước, tất cả các bước, một cách trọn vẹn và nhớ rằng không xấu hổ, không đổ lỗi. Đây chỉ là quá trình thu thập thông tin, là bước đầu tiên nhằm lập trình lại bản thân bạn. Bất cứ chi tiết vô thức gây nghiện nào của việc tiêu dùng cũng sẽ được phơi bày và xác định rõ khi ta đưa chúng ra trước ánh sáng của sự ước định chân thực và sự thể hiện rõ ràng, có số liệu. Mục đích không phải là để định hướng bản thân bạn thay đổi qua lỗi lầm hay sự tự phê bình. Mục đích là để điều chỉnh chi tiêu của bạn cho đến khi bạn có được vai số 0 hoặc hơn thế trong mọi cột. Đây là vài nhắc nhở về việc thực hiện theo bước 4 để tối ưu hóa lợi ích của bạn. Kiếm đủ tiền. Ở chương 1, chúng ta đã nói về đường cong hoàn thiện và có một điểm được gọi là đủ, nằm trên đỉnh đường cong ấy. Bạn có đủ để tồn tại, đủ để thấy thoải mái và thậm chí có đủ những đồ vật đặc biệt xa xỉ mà không cần phải lo nợ nần. Đủ là điểm đến đầy quyền lực và tự do, một nơi chốn tự tin và linh động. Và đó cũng là nơi bạn nhận định được bản thân mình một cách chuẩn xác, bởi đã làm theo chương trình này. Tự hỏi 3 câu hỏi là công cụ chính để định nghĩa bao nhiêu là đủ với bạn. Bạn sẽ làm như vậy mỗi tháng. Nhưng bạn có thể thấy chúng dần thâm nhập vào trí óc sau mỗi lần bạn băn khoăn về việc chi tiêu. Theo những kinh nghiệm riêng của chúng tôi, đủ có 4 yếu tố, 4 tiêu chuẩn chung. Thứ nhất, khả năng đong đếm. Biết được bao nhiêu tiền đang đổ vào và đi ra trong cuộc đời bạn là mức độc lập tài chính cơ bản. Rõ ràng là nếu bạn không bao giờ biết bản thân có bao nhiêu hoặc đã tiêu tiền vào đâu thì bạn sẽ không bao giờ có đủ. Thứ hai, tiêu chuẩn nội tâm về sự cân bằng. Như chúng ta đã chỉ ra trước đó, bạn có thể không bao giờ có đủ tiền nếu đi đo đếm bằng những gì người khác có hoặc nghĩ. Điều đó giống như cố gắng đi lên trên cái thang cuốn xuống vậy. Ý kiến của người khác thì hay thay đổi. Tự nhận thức chính là chìa khóa cho vấn đề này. 3. Mục đích sống cao hơn việc thỏa mãn khát vọng và mong muốn cá nhân. Bởi vì bạn không bao giờ có được sự đủ đầy nếu mỗi mong muốn đều trở thành một điều cần phải hoàn thành. Mục đích nào cao hơn việc giành lấy thứ mình muốn? Trái ngược với nhận là cho đi. Trong đó chứa bí mật của sự đủ đầy. Ngoài điểm đủ ra, chúng ta có được niềm hạnh phúc thông qua việc thể hiện mong muốn tự nhiên của con người để gửi tặng những món quà và tài năng cho người khác. 4. Trách nhiệm. Sống không chỉ là vì mỗi tôi và bản thân tôi. Nếu chúng ta không lên tiếng vì mọi người, chúng ta có thể không bao giờ có đủ cho đến khi có tất cả. Khi đó, tinh thần trách nhiệm lại có ích cho bạn. Nó sẽ đẩy bạn ra khỏi vòng xoáy càng nhiều càng tốt, cũng như việc nó có ích cho người khác nữa. Trách nhiệm là một từ mạnh mẽ. Nó là sự kết hợp của hai từ đáp ứng và khả năng. bạn từ chỗ mơ hồ đến nhận thức rõ ràng khả năng hành động của mình để có thể và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người khác. Nơi đầu tiên cần chịu trách nhiệm là chính bạn. Bạn dừng trò chơi đổ lỗi lại, nói ra sự thật và hành động phù hợp với giá trị của bản thân. Bạn định lượng thế nào là đủ với chính mình? Cuối cùng, bạn sống trong vòng xoáy đang nới rộng ra, như Albert Einstein từng nói năm 1950. Mỗi người là một phần của cái chúng ta thường gọi là vũ trụ, phần bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Anh ta tự mình trải nghiệm bản thân, suy nghĩ và cảm xúc, như cá thể độc lập tách ra khỏi phần còn lại, một loại ảo tưởng nhận thức. Sự ảo tưởng này giống dạng nhà tù, giới hạn chúng ta với những ham muốn cá nhân và với số ít những người thân cận. Nhiệm vụ của chúng ta là giải phóng bản thân khỏi nhà tù này bằng cách mở rộng vòng tròn cảm xúc để ôm lấy mọi sinh vật và ôm trọn vẻ đẹp của tự nhiên. Bunminster Fuller, một người mộng mơ trong thế kỷ thứ 20, đã có suy nghĩ tương tự. Một vài người tôn anh là thánh bền vững. Thế nhưng, ở độ tuổi ngoài 20, sau cái chết của con trai và việc kinh doanh thất bại, anh ta cảm thấy bản thân thật vô dụng và muốn kết thúc tất cả. Trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng đó, anh đã gặp được Ngài Thấu Tỏ. Nó không thuộc về riêng anh. Nó là tài sản của cả thế giới. Anh dành phần đời còn lại để tìm kiếm cách tối ưu hóa cuộc sống cho mọi người, khiến thế giới vận hành theo chiều hướng hoàn toàn nhân đạo. Trong thời gian ngắn nhất có thể, thông qua hợp tác tự phát, không có hành vi chống đối sinh thái hay bất cứ bất lợi nào. Cuối cùng, hàng trăm ngàn người đã tham gia cùng anh trong nhiệm vụ này và coi đó là mục tiêu cá nhân. Một thế giới phục vụ cho tất cả, không có gì, không ai bị bỏ rơi. Hãy tưởng tượng có đủ mọi thứ như Fuller tin tưởng cho tất cả mọi người. Đủ thức ăn, năng lượng và nguồn lực. Hãy tưởng tượng như Einstein bảo với chúng ta rằng chúng ta có thể mở rộng vòng trắc ẩn để ôm trọn tất cả chúng sinh. Không có đến hai loài có đủ mọi thứ phù hợp nhau, nhưng ý thức đủ đầy của mọi người phải được hoàn thiện. Một vấn đề được thiết kế để giải quyết tuyệt đẹp làm sao, một giấc mơ to lớn làm sao cho tất cả chúng ta. Những người đã phát hiện bản thân mình đủ qua việc thực hiện những bước giản đơn này một cách liên tục và hiến dâng năng lượng cuộc sống tự do để phục vụ. Nếu điều này nói về bạn, hãy đưa ra câu hỏi thứ tư để đánh giá với những dòng sau. Những khoản chi tiêu trong danh mục này giống với cái gì trong thế giới từ bi, nơi mà mọi người đã có mọi thứ họ cần cho cuộc sống mà họ yêu quý, cả bây giờ và trong tương lai? Hãy nói rõ ràng bạn thích đến mức nào. Một công thức ngắn gọn là sẽ thế nào nếu mọi người làm điều này? Giống như những câu hỏi về sự hoàn thiện và kết nối đã hướng bạn lựa chọn làm cho cuộc sống của bản thân và của những người thân yêu của bạn được tốt đẹp hơn. Câu hỏi này cũng hướng tâm trí chúng ta lựa chọn mở rộng hơn vòng từ bi trắc ẩn như Einstein đã nói. Hãy nhìn vào bảng tính toán của bạn đi. Bạn có thể nói, bạn có thể hỏi sẽ ra sao nếu mọi người ăn tại nhà hàng, mua quần áo đã qua sử dụng, trồng cây ăn quả trong sân, mua gói kỳ nghỉ, tậu chiếc xe để tiện đi lại. Hãy nhớ, không xấu hổ, không đổ lỗi, hãy mở rộng vòng từ bi. Một số người tập trung vào vấn đề môi trường để trả lời cho câu hỏi mang tính trách nhiệm này. Liệu nó có tốt cho hành tinh, khí hậu, môi trường không? Những câu trả lời có thể không thành thật với vốn hiểu biết về cuộc sống và tương lai của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể xây dựng nó khác đi. Liệu Chúa Giêsu sẽ làm gì? Câu này được rất nhiều người Công giáo sử dụng để đưa ra quyết định liên quan đến mặt đạo đức. Khoa học sẽ nói gì? Lại là cách nói của những người không có tín ngưỡng. Một số người có thể lặng lẽ tìm câu trả lời hoặc tìm trong tự nhiên. Bạn có thể gọi điều này là câu hỏi về độc lập tài chính. Liệu câu hỏi 4 này có cần thiết trong việc chuyển hóa mối quan hệ của bạn với tiền không? Không đâu. Tuy nhiên, việc theo dõi các bước trong chương trình này, làm theo hướng dẫn và bảng kê hàng tháng, tự hỏi mình 3 câu hỏi sẽ khiến mọi việc trở nên vô cùng đơn giản. Rồi bạn bắt đầu thấy bản thân thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người đều làm vậy. Nếu như vậy, bạn đang ở nơi mà Joe và tôi đã đến vào năm 1990. Chính là nơi tạo cảm hứng cho chúng tôi viết cuốn sách này. Tóm tắt bước 4. 1. Ở mỗi danh mục chi tiêu phụ của bảng kê hàng tháng, hãy hỏi câu hỏi thứ nhất. tôi có nhận lại được sự thỏa mãn, hài lòng và giá trị so với phần năng lượng cuộc sống đã bỏ ra không? Đánh dấu câu trả lời của bạn là dấu cộng, mũi tên hướng lên, dấu trừ, mũi tên hướng xuống hoặc không. 2. Ở mỗi danh mục chi tiêu phụ của bảng kê hàng tháng, hãy hỏi câu hỏi thứ hai: khoản chi phí năng lượng cuộc sống này có phù hợp với giá trị cũng như mục đích sống của tôi không? Đánh dấu câu trả lời của bạn là dấu cộng, mũi tên hướng lên, dấu trừ, mũi tên hướng xuống hoặc không. 3. Ở mỗi danh mục chi tiêu phụ của bảng kê hàng tháng, hãy hỏi câu hỏi thứ ba: khoản chi tiêu đó sẽ thay đổi như thế nào nếu tôi không làm việc kiếm tiền nữa? Đánh dấu câu trả lời của bạn là dấu cộng, mũi tên hướng lên, dấu trừ, mũi tên hướng xuống hoặc không, và ghi những thay đổi ước tính vào bảng kê hàng tháng. Xem lại và liệt kê tất cả các loại với biểu tượng hoặc đánh dấu trừ, mũi tên hướng xuống. Những câu hỏi tâm sự tiềm năng: ước mơ, giá trị, trí nhớ và những câu chuyện sẽ tạo ra vô số cuộc hội thoại thú vị. Nếu bạn nghe được từ ai đó một giấc mơ, một mục tiêu mà bạn cũng yêu thích, hãy bắt chước. Chúng ta cùng nhau xây dựng nên tầm nhìn đầy thuyết phục về một cuộc sống tốt đẹp thực sự. Hãy sử dụng các gợi ý ở phần kết để thực hiện cuộc tâm sự tiềm năng. Đặt những câu hỏi này khi bạn tổng kết một ngày của mình. Hỏi chính người vợ hoặc chồng hoặc các nhóm xã hội khác. Hãy nhớ thêm câu hỏi vì sao vào cuối mỗi câu và nghĩ xem xã hội đã ảnh hưởng tới câu trả lời của mình ra sao để mở rộng câu trả lời. Bởi không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác cả. Bạn đã từng muốn làm gì khi lớn lên? Bây giờ bạn đã thực hiện được chưa? Những điều trong danh sách những điều phải làm của bạn là gì? Những điều bạn muốn làm trước khi chết là gì? Khuynh hướng nghề nghiệp theo tiếng gọi của trái tim và khối óc của bạn là gì? Hãy nói về một trong những kỷ niệm hạnh phúc nhất của bạn. Điều gì làm bạn hạnh phúc? Điều gì có thể xảy ra hoàn toàn bất ngờ, giống như một giấc mơ trở thành hiện thực? Bạn muốn dành tiền để mua gì cho con, người thương? Xem thêm hình minh họa trên các trang. Hình 4.1, trang 241. Hết chương 4. Bao nhiêu là đủ? Sự kiếm tìm hạnh phúc. Chương 5. Trình bày rõ ràng mọi thứ. Bước 5. Khiến năng lượng cuộc sống trở nên hữu hình. Trong bước 5 này, hãy trình bày kết quả của những bước trước đó, thể hiện chúng trên biểu đồ để bạn có được bức tranh rõ ràng, đơn giản về tình hình tài chính hiện tại sau một khoảng thời gian, đồng thời thấy rõ sự thay đổi trong mối quan hệ giữa bạn và tiền, năng lượng cuộc sống. Tháng đầu tiên tiến hành theo dõi và đánh giá chi tiêu sẽ tiết lộ nhiều điều, và bạn sẽ nhận ra bao nhiêu tiền đã chảy khỏi chiếc lồng tài chính của mình vì những lý do không chính đáng. Việc đối mặt với nguyên nhân thực tế vì sao và bằng cách nào mà bản thân ngày càng trượt dài trong vũng lầy nợ nần có thể khiến bạn khó chịu và muốn từ bỏ. Làm thử một chút cũng vui đấy, bạn nghĩ. Nhưng vậy là mình đã thấy đủ những thứ cần xem rồi. Tuy nhiên, nếu kiên trì theo dõi thêm một tháng nữa, bạn sẽ thấy bản thân đã cắt giảm đáng kể các khoản chi. Một chút ý thức sẽ giúp bạn tiến thêm quãng đường dài. Khi bạn phải cau mày, đau khổ vì bất kỳ điều gì, cũng chẳng ai nhìn thấy. Áp dụng triệt để lý thuyết, không xấu hổ, không đổ lỗi và tiếp tục tiến về phía trước. Bạn sẽ được nhận một ngôi sao vàng vì sự cố gắng. Trong tháng thứ 3, những thay đổi lớn có thể sẽ tái diễn. Theo một trong hai hướng, tiết kiệm được nhiều tiền hơn hoặc chững lại bởi trong tháng thứ 2, bạn đã chứng minh được rằng mình có thể làm được. Việc tự thưởng cho bản thân một cái vỗ vai hoặc nhắm mắt làm ngơ trước sự thật phũ phàng đều dễ dàng làm lay chuyển ý chí tiếp tục của bạn. Làm thế nào để tạo động lực cho bản thân tiến lên? Bất kỳ ai dấn thân vào công cuộc thay đổi hành vi của bản thân đều biết ba bí kíp sau. Thứ nhất, hãy biến nó thành thói quen thay vì sự lựa chọn. Bạn phải làm việc đó bất kể có muốn hay không. Bạn có cả một hệ thống, hãy tuân thủ theo đó và dần dần nó sẽ trở thành những việc thường nhật như đánh răng vậy. Thứ hai, hãy giải trình với một người khác, cam kết với một hoặc nhiều người rằng bạn sẽ viết ra mọi khoản chi của mình cùng với những mũi tên lên xuống và những con số không. Bạn và đối tác giải thích có thể gặp nhau mỗi tháng để xem xét kết quả của bạn và bàn về tiền bạc. hoặc các bạn cũng có thể nhắn tin gọi điện hàng ngày. Bạn cũng hãy cho những đối tác giải trình mật khẩu ứng dụng theo dõi của mình để họ có thể kiểm tra đột xuất, và bạn cũng làm vậy với họ. Lúc này, tính tọc mạch lại thành ra khá thú vị và hiệu quả. Thứ ba, những biểu đồ. Hãy kiểm tra danh sách công việc thường nhật hoặc bước lên cân và ghi cân nặng của mình phía trên những vạch thước kẻ để tạo động lực tiến lên. Làm tương tự với chuyện tiền nong. Việc theo dõi này giúp ta bớt đi cảm giác muốn tiêu xài thỏa thích. Trong bước 5 này, bạn sẽ lập biểu đồ các khoản thu nhập và chi tiêu của mình. Bạn cũng sẽ quyết định sử dụng chúng ra sao để bản thân luôn có trách nhiệm. Và chúng tôi sẽ nêu một số đề xuất tăng cường hiệu quả, từ đó thúc đẩy công cuộc tiến tới sự toàn vẹn tài chính của bạn. Hãy cài dây an toàn vào nào. Lập biểu đồ tường. Bước 5 đòi hỏi bạn thiết lập biểu đồ thu nhập và chi phí. Nó đủ lớn để chứa dữ liệu của bạn tới 5 năm. Biểu đồ cần trông thật đơn giản để dễ lập, dễ duy trì và dễ giải thích. Tất cả thông tin bạn cần đều có trên bảng kê hàng tháng. Bạn không cần phải dùng máy tính hay ứng dụng gì để thực tiễn bước 5. Chỉ cần bạn chịu khó dành thời gian làm nó mà thôi. Nếu bạn đã có ứng dụng hay dịch vụ trực tuyến nào giúp quản lý tiền nong, thì bạn vẫn cần lập và cập nhật liên tục những biểu đồ này từng ngày. Nhưng phần thứ hai của bước 5 thì máy tính cũng không thể làm giúp bạn được. Nếu bạn muốn làm thủ công, hãy kiếm một tờ giấy hoặc tấm bảng biểu lớn cỡ 18 x 20 inch hoặc 24 x 36 inch với 10 ô vuông mỗi inch là vừa đẹp ở cửa hàng văn phòng phẩm hoặc tiệm sách gần trường đại học nào đấy. Nếu không tìm được giấy thì cũng đừng lo lắng, cứ tìm tờ giấy lớn bất kỳ và tự xử thôi. Ở phía bên tay trái, trục tung sẽ biểu thị số tiền. Tại đây, bạn sẽ ghi lại cả thu nhập lẫn chi tiêu của bản thân, đánh dấu theo mức tăng của đồng tiền, bắt đầu với số 0 ở phía dưới cùng. Dành ra thật nhiều không gian ở phần phía trên của biểu đồ. Nghe hơi nực cười một chút, nhưng bạn nên để ra khoảng không đủ lớn nếu thu nhập của bạn tăng gấp đôi. Không ít FIer đã ngượng ngùng cho chúng tôi xem biểu đồ với phần trên cùng là mức thu nhập không tưởng đối với họ. Hãy chia tỷ lệ sao cho phần lớn hơn trong hai khoản thu nhập và chi tiêu hàng tháng này chỉ chạm tới một nửa trục tọa độ. Phần thấp hơn hay được gọi là trục hoành sẽ biểu thị dạng thời gian theo đơn vị tháng. Hãy vẽ trục hoành đủ dài cho thời gian 5 đến 10 năm. Vậy là đủ để thấy được những xu hướng trên quy mô lớn và có lẽ cũng đủ để hỗ trợ bạn tiến tới độc lập tài chính. Còn đối với những ai thích công nghệ Excel hoặc những phần mềm bảng tính khác, cũng là lựa chọn không tồi. Nếu bạn nắm được phương pháp này, nó có thể mở ra trước mắt bạn cả một thế giới phân tích tài chính, nhưng lại không thể thay thế được cảm xúc kinh ngạc hoặc thỏa mãn khi lập biểu đồ thủ công. Cuối mỗi tháng, bạn hãy điền các số liệu về tổng thu nhập và tổng chi tiêu trong tháng. Việc sử dụng hai màu sắc khác nhau để biểu thị thu nhập và chi tiêu cũng rất hữu ích. Hãy kẻ những đường vạch nối giữa cột mốc của tháng này với tháng trước. Đó là tất cả những gì ta cần làm khi bạn thực hiện bước 5. Trong tháng đầu tiên, bạn sẽ có được bản tóm tắt nói lên rất nhiều điều về thói quen sử dụng tiền của bạn. Nhưng bài học và niềm vui thực sự sẽ đến khi bạn vẽ số liệu của từng tháng và từng năm một. Biểu đồ tường của bạn sẽ tóm tắt lại những bảng kê hàng tháng và thêm vào đó yếu tố thời gian, khiến những bước đi của bạn trở nên sinh động hơn và thể hiện được quá trình tiến bộ của bạn qua thời gian. Biểu đồ này cũng sẽ thay đổi bạn, tái thiết mục tiêu cam kết, giúp bạn vững vàng tiến lên. Bước đầu thanh lọc và vòng lặp bạo chi. Trong tháng đầu ghi chép số liệu, có thể bạn sẽ phải đối đầu với một trong những nhược điểm chung của nhiều người. Số liệu thu thập thực tế có thể sẽ thấp hơn dự kiến. Bạn chi ra nhiều hơn là kiếm được. Đối mặt với thực tế này có thể sẽ khiến ta choáng váng. Có lẽ bạn sẽ muốn mọi thứ khác đi và đổi thay ngay lập tức. Đã quen với khoản ngân sách, chế độ ăn cũ và lập kế hoạch năm mới, bạn thề trên số dư ngân hàng và thẻ tín dụng của mình rằng tháng sau mọi thứ sẽ khá hơn. Và đây chính là lúc mọi người chú trọng quá đà vào việc cắt giảm chi tiêu. Họ trở nên keo kiệt, họ tiết kiệm hết mức có thể, họ tước đi quyền lợi của bản thân và gia đình, sau đó tính toán mọi thứ gạo muối củi dầu, mỗi ngày đều chăm chăm vào dòng chi tiêu ấy, quyết tâm cắt giảm một nửa chi tiêu trong vòng một tháng ngắn ngủi. Đáng ngạc nhiên là rất nhiều người làm như vậy. Nhìn vào mức chi của tháng thứ hai, họ tự hào nhận thấy nó đã giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên, Các chi tiêu thắt lưng buộc bụng này không bền lâu được, bởi sang tháng thứ 3, các khoản chi phí sẽ ồ ạt quay trở lại để bù vào thâm hụt từ tháng thứ 2. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Nếu cứ theo lối tư duy cũ, có thể bạn sẽ lại bị áp lực cắt giảm ngân sách đè nặng, hoặc bạn sẽ từ bỏ. Nhưng đừng lo, vẫn còn một phương pháp khác tốt hơn và hiệu quả hơn nhiều. Elanie H., lập trình viên mà chúng ta đã gặp ở chương 1, người căm ghét công việc của bản thân nhưng không biết làm sao để thoát khỏi nó, đã dễ dàng lập nên biểu đồ tường của mình. Trong khi Elena đạt được ngày càng nhiều chiến tích minh chứng cho sự thành công của bản thân, tấm biểu đồ tường của cô lại chẳng khác gì những người Mỹ nhập cư bất hợp pháp. Các khoản chi vượt trội hơn so với thu nhập. Tôi thực sự đã rất kinh ngạc về điều này. Tôi không nghĩ rằng mình lại chi tiền nhiều hơn thu nhập. Nhưng sự thật là thế. Tôi kiếm được 4.400 đô la mỗi tháng, nhưng lại tiêu tới 4.770 đô la. Cô ấy cảm thấy bị thách thức. Nếu các khả năng cho thấy cô không thể chi tiêu ít hơn thu nhập của mình, vậy thì cô sẽ đánh bại những khả năng đó. Elanin quyết định thử nghiệm một số phương pháp cắt giảm chi tiêu. Thay vì ra quán ăn trưa cùng đồng nghiệp hay thậm chí là gọi những món rẻ hơn, cô mang đồ ăn từ nhà đi. Trong vòng một tháng, cô không mua bất kỳ bộ đồ mới nào và cũng không ăn tối ở ngoài. Và sau cùng thì chúng ta có thể cắt giảm bất kỳ thứ gì trong vòng một tháng. Và hãy nhìn xem, mức chi trong tháng thứ hai của cô ấy đã thấp hơn so với thu nhập. Cô ấy đã chứng minh rằng mình có thể làm được. Tôi cực kỳ phấn khởi. Nhưng tháng tiếp theo tôi đã lơ là hơn và quay trở lại với thói quen mua sắm cũ. Sau đó tiêu gần hết phần tiền để giành được từ tháng trước. Biểu đồ tường của tôi trông thật tệ. Và cô ấy nhận ra rằng thay vì cố gắng thay đổi biểu đồ, cô ấy cần thay đổi chính mình. Vậy làm thế nào để thay đổi hành vi chi tiêu? Elanin giải thích rằng khi làm theo từng bước trong việc lập trình và đánh dấu lại những mốc thành công, sự tự tin trong cô lại dâng lên một chút. Nhận thấy rằng mình có thể làm được, sự bất mãn của Elanin đã trở thành nỗ lực muốn hoàn thành công việc tốt nhất có thể. Tinh thần ấy đã thay đổi công việc của cô và khiến cả Elanin lẫn quản lý của cô phải kinh ngạc. Trong vòng 4 tháng, tôi đã trả hết nợ và mức chi của tôi giảm còn 1.640 đô la mỗi tháng. Khoản mua sắm tạp hóa của tôi giảm từ 359 đô la xuống còn 203 đô la một cách dễ dàng. Có lẽ một phần do tôi hạnh phúc với công việc của mình hơn nên không có nhiều nhu cầu giải tỏa. Khoản tiền đi ăn tiệm của tôi giảm từ 232 đô la xuống còn 77 đô la. Bởi tôi chỉ đi ăn ngoài khi thật sự muốn thôi. Tôi đã chuyển tới căn nhà có giá thuê rẻ hơn và gần chỗ làm hơn. Hóa đơn tiền điện nước của tôi giảm khoảng 60%. Chi phí y tế của tôi cũng chỉ còn một nửa. Nguyên nhân giảm chắc cũng giống với khoản tiền ăn. Tôi hạnh phúc với công việc của mình và không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Kỳ lạ là tôi không cảm thấy thiếu thốn gì, cũng không cần phải quá vất vả, thắt lưng buộc bụng. Thậm chí tôi chẳng cảm thấy mình đang làm điều gì đáng kể. Mọi thứ cứ từ từ diễn ra. Suốt bao năm qua, cô ấy đã tiêu tốn hàng nghìn đô la vào những hội thảo giúp thay đổi lòng tự trọng, làm việc hiệu quả. Nhưng những thay đổi ấy không bao giờ kéo dài được lâu. Vậy sự khác biệt của lần này là gì? Có lẽ nhân tố chính là tấm biểu đồ tường. Dường như nó chính là thử thách đối với lối sống từ trước tới giờ của cô. Nó vẽ lên bức tranh về thói quen chi tiêu, khắc họa lý do vì sao cô hết tiền vào cuối tháng. Xem hình 5.1. Biểu đồ tường nhắc nhở chúng ta rằng thay đổi mối quan hệ với tiền bạc không phải chuyện một sớm một chiều, cần phải thực hiện từng bước một cách trung thực. Và điều đó đòi hỏi thời gian cùng sự kiên nhẫn. Tính hấp tấp, sự phủ nhận và lòng tham thực chất chính là một phần của những gì cần phải thay đổi. Ta cần thời gian để nhìn lại cuộc sống của chính mình và xem xét bản thân còn muốn tiếp tục tiến về phía đích hay là không. Đọc cuốn sách này thì chỉ mất vài ngày, nhưng thay đổi thói quen sử dụng tiền thì cần một quãng đường dài. Bằng cách đánh giá phản ứng của bản thân đối với biểu đồ tường, thay vì buồn bã về nó, bạn sẽ gạt bỏ được những định kiến và niềm tin đã đưa bạn đến vị trí ngày hôm nay. Có hai điểm mấu chốt để quá trình này phát huy hiệu quả với bạn. Thứ nhất, bắt đầu. Thứ hai, tiếp tục tiến lên. Hình 5.1, biểu đồ tường của Eleni, phần chi tiêu. Ta thường hay nghe rằng mọi hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân. Nhưng ta không thường nghe rằng để đạt được mục tiêu cần phải tiến thêm hàng chục vạn bước chân nữa. Hãy luôn vững bước, rồi cuối cùng bạn sẽ được trải nghiệm phép nhiệm màu của quá trình này. Bạn sẽ thấy dòng chi tiêu hướng dần xuống mà không cần phải cố gắng. Bằng cách nào? Bằng cách nào 3 câu hỏi có thể giúp bạn giữ tiền? Bạn vẫn nhớ những câu hỏi ở bước 4 chứ? Bạn sẽ tìm ra những tác động sâu sắc từ những câu hỏi này lên mối bận tâm tiền bạc của mình và kết quả của chúng trên biểu đồ tường. Dòng chi phí tự động giảm xuống. Câu hỏi thứ nhất chính là: ta đã cảm thấy thỏa mãn, hài lòng và thỏa đáng với phần năng lượng cuộc sống đã bỏ ra chưa? Việc đặt câu hỏi này mỗi tháng với mỗi khoản mục chi tiêu sẽ làm tăng mối quan tâm của bạn tới những lựa chọn của bản thân. Từ đó dẫn tới kết quả là tổng số tiền chi tiêu hàng tháng tự động sụt giảm. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi nhìn vào dòng chi phí hướng xuống trên biểu đồ. Như chúng ta đã biết trong chương 4, việc có ý thức hơn trong những quyết định chi tiêu sẽ mang lại niềm hạnh phúc và không kích hoạt cơ chế sinh tồn trong ta. Thực tế, bạn đang tự tái lập trình chính mình. Mỗi dấu trừ chính là một sự sỉ nhục đối với bản năng sinh tồn của bạn. Chúng đã tự động chuyển sang sự hài lòng và tránh xa nỗi buồn. Cơ chế mạnh mẽ này sẽ trở thành đồng minh khi bạn nhận thức được rằng một số khoản chi mà bạn cho rằng chúng mang lại niềm vui hoặc đơn giản là làm theo thói quen, thực chất không hề làm bạn thỏa mãn. Bạn còn nhớ mấy thứ vụn vặt của chúng ta chứ? Bạn sẽ sớm nhận ra mấy thứ vụn vặt của mình là gì. Khoảnh khắc nhận thức mơ hồ khi bạn nhận ra mình suýt nữa lại lãng phí năng lượng cuộc sống vào một số thứ vụn vặt sẽ góp phần làm giảm chi tiêu. Hãy xem cách thức hoạt động của nó. Trong quá khứ, khi bạn cố gắng thay đổi thói quen và điều đó làm tăng trải nghiệm thỏa mãn của bạn, bạn đã không có được cái nhìn tổng quan chính xác về mô hình chi tiêu của mình. Thay vì nhận ra những thứ lặt vặt chính là nguyên nhân dẫn đến cảm giác không thỏa mãn, bạn lại coi chúng là thứ để bấu víu vào. Sẽ có lúc bạn phải từ bỏ những thứ vụn vặt ấy để trả cái giá đau đớn cho hành vi chi tiêu của mình, chỉ để tìm lại bản thân trong dòng tư tưởng bài trừ những thứ vụn vặt. Chỉ nốt lần này nữa thôi. Nhưng giờ đây, bạn đã định hình được đâu là ngõ cụt và đang từ trên cao nhìn xuống vùng mê cung tiền bạc. Bạn đã thấy được ánh sáng chân lý rằng trong thực tế, lãng phí năng lượng cuộc sống không hề đem lại cảm giác thỏa mãn. Cảm giác ấy giống như bạn vừa tỉnh dậy sau cơn mơ. Gượng đã, bạn thốt lên, mở to hai mắt. Mình còn chưa đọc hết một nửa số sách trong thư viện và cả chục năm rồi chưa may xong cái chăn. Quá đủ rồi. Khoảnh khắc giác ngộ nhỏ bé ấy lại tạo ra sự khác biệt rất lớn. Giờ đây, bạn đã củng cố được mối liên kết giữa phương thức chi tiêu và cảm giác thỏa mãn. Những thứ vụn vặt sẽ không còn chi phối được bạn nữa. Bạn có thể sống đúng với bản chất, không cần phải tự chiến đấu với chính mình hay cố gắng dùng tiền mua lấy hạnh phúc cùng sự hài lòng nữa. Ngược lại, bạn cảm thấy thỏa mãn nhờ vào những công dụng khác của năng lượng cuộc sống. Bạn trân trọng năng lượng cuộc sống và trân trọng chính mình. Từ quan điểm ấy, ta sẽ dễ dàng thay đổi hướng đi. IVU lớn lên trong nghèo khó. Cô là con gái của một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Mexico. Dù trong nhà luôn túng thiếu, nhưng thay vì nhắc đến sự cơ cực của cảnh nghèo đói, bố mẹ lại dạy cô những điều vô nghĩa. Chúng ta may mắn lắm đấy. Người cha sùng đạo của cô nói, bởi chỉ có người nghèo mới được bước chân lên thiên đàng. Sự sùng đạo, cảnh nghèo khó, nỗi thất vọng khi phải tích cóp từng xu một cứ rối tung lên, khiến Ivy cảm thấy hoang mang và tức tối. Cô quyết định rằng khi lớn lên, cô sẽ có thật nhiều tiền để mua bất cứ thứ gì mình muốn và không bao giờ phải lo lắng xem bản thân đã chi tiêu hết bao nhiêu. Ivy dễ dàng xác định được thứ vụn vặt đầu tiên của mình, quần áo. Khi thực hiện việc kiểm kê ở bước 1, Ivy nhìn lướt qua ngôi nhà và hài lòng với sự đơn giản của bản thân. Cho đến khi cô kiểm tra tủ quần áo. Chỗ quần áo này ở đâu ra vậy? Tất nhiên, chúng đến từ nhiều nơi khác nhau và hầu hết là những thương hiệu đắt đỏ. Nhưng tại sao? Quyết tâm không tái nghèo của Ivy đã biến thành nhu cầu trưng diện hoàn mỹ. Cô dựa vào những lời có cánh người ta dành cho trang phục của cô mỗi ngày để đánh giá khoảng cách của bản thân với sự nghèo khó. Đương nhiên, ăn mặc chỉnh chu là điều cần thiết để có tác phong làm việc chuyên nghiệp. Nhưng với Ivy, nó đã biến tướng thành việc mua sắm hàng loạt quần áo mới mỗi tháng. Thậm chí, việc mặc chiếc áo mua từ tháng trước cùng bộ vest mới mua tháng này cũng khiến cô cảm thấy thật kém sang. Khi lập bảng kê hàng tháng, Ivy nhanh chóng nhận ra cô không hề cảm thấy sự thỏa mãn tương xứng với số năng lượng cuộc sống đã bỏ ra để thanh toán khoản nợ tín dụng với các cửa hàng bách hóa tổng hợp. Không cần phải phấn đấu, không phủ định, cũng không cảm thấy thiếu thốn gì. Ivy không còn chi tiền cho những bộ trang phục không cần thiết nữa. Cô rất ngạc nhiên khi những lời khen về trang phục cô nhận được mỗi ngày không hề giảm. Han En, nhà hoạt động xã hội, đã lập kế hoạch tài chính, nhận ra rằng những khoản chi vô thức của mình không phải là những thứ vụn vặt, mà phải gọi là những thứ siêu to khổng lồ, hoặc điểm mù chi tiêu vĩ đại mới đúng. Khóa học FI đối với anh không chỉ như thay cặp kính mới, mà giống như cuộc phẫu thuật thủy tinh thể vậy. Khi tự đặt ra những câu hỏi về sự thỏa mãn và mối quan hệ, Han nhận ra suốt 8 năm qua, anh đã mệt mỏi và buồn chán biết bao. Anh cũng nhìn ra được điều gì đã đẩy mình vào những rắc rối ấy. Trước hết, khi đảm nhận vai trò người lập kế hoạch tài chính, anh cho rằng mình cần có văn phòng khang trang và sang trọng. Nhưng khi nhìn vào khoản chi 2.900 đô la mà văn phòng vốn của anh mỗi tháng, Han tự hỏi, mình làm vậy có đáng không? Và thực tế là không. Hầu hết các hoạt động kinh doanh của anh được thao tác trên điện thoại, qua thư từ hoặc tại tư gia của khách hàng. Thậm chí, anh chưa từng gặp ai tại văn phòng của mình. Vậy nên Han quyết định rời địa điểm văn phòng về nhà và chi phí duy trì văn phòng hiện tại là 750 đô la mỗi tháng. Điểm mù chi tiêu lớn thứ hai của Han chính là các con. Anh sống cùng với mẹ, nhưng Han vẫn có nghĩa vụ chu cấp đầy đủ cho lũ trẻ. Vậy thì cũng chẳng có gì để nói, nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Anh lại cho các con thêm tiền mỗi khi chúng hỏi xin, bởi anh cảm thấy tội lỗi khi không thể ở bên các con. Han có tới 9 đứa con, và bất kể anh cho chúng bao nhiêu tiền, lũ trẻ vẫn luôn muốn thêm nữa. Có được hướng đi đúng đắn sau khi được mài giũa qua quá trình đánh giá thực tế, Han nhận ra rằng lũ trẻ đã trở nên nghiện vật chất, mà anh chính là nguyên nhân. Anh quyết định thay đổi, và dù lũ trẻ cảm thấy khó chịu khi phải cai tiền, Han vẫn hài lòng với lựa chọn ngừng cung cấp khoản tiền tội lỗi khi chưa làm trọn vai trò người cha của mình. Chỉ với vài sự điều chỉnh, việc tự đặt ra 3 câu hỏi đã giúp Han cắt giảm tới 50% chi tiêu hàng tháng, và anh rất vui vì điều đó. Tất nhiên, không phải ai cũng làm được như Han. Nhưng nhìn vào biểu đồ tường của hàng trăm FIRE, ta có thể nói rằng hầu hết những ai vượt qua được thử thách 3 tháng đều cắt giảm khoảng 20% chi phí hàng tháng của mình, theo cách hết sức tự nhiên và không cảm thấy khó khăn gì. Họ không cảm thấy thiếu thốn, không cần chạy vi chóc vẩy để đảm bảo ngân sách. Mọi thứ đều thật tự nhiên. Khi họ nhận ra rằng mình không hề cảm thấy thỏa mãn tương xứng với phần năng lượng cuộc sống đã bỏ ra trong một phạm trù chi tiêu phụ nhất định, thì việc này sẽ đảo lộn cơ chế tự vệ trong thói quen chi tiêu của họ. Qua thời gian, mọi người sẽ thực sự cảm thấy vui vẻ hơn khi không tiêu pha gì cả, khi từ bỏ những thứ vụn vặt giờ đây đã trở thành nguồn vui, bởi chính ta đã xác định được rằng chúng không hề đem lại cảm giác thỏa mãn. Mối liên kết và tính thống nhất cá nhân. Vẫn còn rất nhiều điều để trông đợi khi bạn tiếp tục làm việc với biểu đồ tường của mình. Dòng chi tiêu sẽ hướng xuống dần dần nếu cứ mỗi tháng bạn lại tự hỏi mình câu hỏi thứ hai: việc sử dụng năng lượng cuộc sống này có liên hệ gì với giá trị và mục đích sống của tôi không? Đây chính là hệ thống phản hồi cho sự liêm chính. Quan điểm về giá trị và mục đích sống sẽ phản ánh tầm nhìn tối cao của bạn, phản ánh điều mà bạn thực sự mong muốn. Sau đó, bạn sẽ muốn hành động mỗi ngày theo phương thức nhất quán với giá trị và mục đích sống của mình. Không may là chúng ta rất dễ bỏ qua thực tế những gì mình đang làm. Rất có khả năng hành vi của chúng ta vô tình không những không hỗ trợ được cho tầm nhìn tối cao và ý định, mà còn đi ngược lại chúng. Tệ hơn nữa là đôi khi ta giải quyết những xung đột xảy ra giữa các ý tưởng bất chợt và mục đích cao hơn bằng cách nhanh chóng dập tắt tiếng vọng của lương tâm. Kinh Thánh đã chỉ đích danh tật xấu rất con người này. Tôi muốn làm điều tốt, nhưng tôi lại không làm. Tôi không muốn làm điều xấu xa, nhưng tôi vẫn cứ làm. Những dữ liệu về cách thức sử dụng năng lượng cuộc sống của bạn cung cấp thước đo chân thật, hữu hình về sự liêm chính đó. Đây chính là những hỗ trợ vô giá giúp khớp cuộc sống vật chất với lý tưởng và mục tiêu của bạn. Khi việc chi tiêu và mục đích của bạn được kết nối với nhau, bạn sẽ có được trải nghiệm toàn vẹn và liêm chính, cảm thấy yêu bản thân mình hơn. Còn khi câu trả lời cho câu hỏi việc chi khoản tiền này có hỗ trợ gì cho giá trị và mục đích sống của mình không là một chữ không rõng rạc, vậy trải nghiệm của bạn sẽ là cảm giác thất vọng và tự trách bản thân. Thường thì với câu hỏi này, chi phí sẽ giảm xuống, bởi đa số các khoản chi vô thức đơn giản chỉ là do cảm tính hoặc do xã hội định hướng túi tiền của bạn. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nếu lúc nào cũng chú ý vào sự vừa vặn như cô bé Goldilocks trong chuyện cổ tích, có lẽ bạn sẽ cảm thấy mình đã quá keo kiệt với bản thân và cần bỏ ra nhiều tiền hơn. Giả dụ bạn từng ước mơ trở thành ca sĩ opera chẳng hạn, vậy bạn sẽ học hát ở đâu? Bạn có cần phải chuyển tới Italy để theo học những người thầy giỏi nhất không? Có thể bạn quyết định sẽ vung thêm một núi tiền để đầu tư luyện giọng, trong khi lên kế hoạch dài hơi hơn, xem việc tập luyện đó có thể đem lại lợi ích gì. Mặt khác, bạn có thể chọn tham gia vào đoàn hát tình nguyện của địa phương, được ban giám đốc ở đó dạy hát miễn phí và sống hạnh phúc giữa vòng tay bè bạn. Quá trình củng cố tế nhị mà rất hiệu quả. Chi cho việc X bằng vui, chi cho việc Y bằng buồn. Nó nhằm mục đích phá vỡ khuôn mẫu chi tiêu vô cảm. Cần thừa nhận đơn giản rằng bạn không hề trải nghiệm được mối liên kết từ hành vi chi tiêu theo một phạm trù nhất định tới việc sắp xếp lại phản ứng của bản thân đối với những kích thích trong phạm trù đó. Bạn sẽ bắt đầu tự động giảm chi tiêu cho những thứ không hỗ trợ cho giá trị và mục đích sống của mình. Và bạn sẽ thấy yêu bản thân hơn khi dần biết rằng bạn đang đặt tiền vào đúng mục đích sống. Thống nhất đời sống vật chất với nhận thức nội tâm, sự nhất quán này chính là trọng tâm của toàn vẹn tài chính. Eleni H. cảm thấy mình không hề có mục tiêu sống. Cô chỉ muốn làm cho qua chuyện, đủ để bản thân hài lòng và tránh rắc rối càng xa càng tốt. Nhắc về thời thơ ấu của mình, cô chỉ nhớ được cảm giác hạnh phúc duy nhất là được đi dạo giữa rừng cây trong những chuyến dã ngoại về vùng quê cùng gia đình. Khi bắt đầu chương trình FI, Eleni là người duy nhất trong số các anh chị em của cô đã thành công. Một số thì sống ẩn dật dựa vào trợ cấp xã hội, một số khác đã tự tử. Người còn lại sống vạ vật trên những con phố. Có được công việc lương cao ngất ngưởng, chiếc ô tô thể thao và căn hộ tuyệt đẹp, Eleni chính là kẻ chiến thắng trong mắt bản thân và cả gia đình. Câu hỏi về mối liên kết giữa các khoản chi với mục đích sống đã chạm đến lòng tự trọng của cô ấy, vốn luôn tự đánh giá bản thân qua những yếu tố khách quan. Giờ đây Eleni bất chợt phải nhìn nhận lại về bạn bè và đồng nghiệp của mình. Liệu họ có những mục đích sống cao hơn không? Một trong số các đồng nghiệp của cô thuộc tiếp người muốn giải cứu thế giới, cảm thấy hứng thú với kiểu người không đong đếm giá trị bản thân bằng của cải vật chất, Eleni liền kết thân với đồng nghiệp kia. Không lâu sau, họ cùng nhau đến dự buổi gặp mặt của tổ chức vì hòa bình ở địa phương. Những người Eleni gặp ở đó đều tự hỏi làm sao để nâng cao giá trị sống của bản thân và bằng cách nào để thể hiện chí hướng của mình. Những cuộc gặp mặt ấy đã trở thành nơi giải trí chủ yếu cho cô. Thay vì tham dự những hội thảo tốn kém, đi xem các bộ phim mới nhất ngoài rạp, cô dự thính những bài giảng và tham gia vào các chiến dịch gây quỹ qua điện thoại. Cô tìm thấy công viên lớn ở gần nhà và dành hàng giờ liền mỗi cuối tuần để lang thang trong rừng. Và từ lúc ấy, dòng chi tiêu của Eleni dần dần đi xuống. Từ khoản chi lên tới 4.500 đô la hàng tháng, giờ sinh hoạt phí của cô giảm xuống chỉ còn khoảng 900 tới 1.200 đô la và duy trì đều đặn trong mức đó. Việc tìm kiếm mục đích sống của cô hóa ra lại chính là điểm mấu chốt cho những thay đổi mà cô đã trải qua. Câu hỏi thứ ba, nếu tôi không phải đi làm kiếm tiền thì việc chi tiêu sẽ thay đổi ra sao? Có thể ảnh hưởng sâu hơn đến dòng chi tiêu của bạn. Bởi người ta thường thấy chi phí giảm xuống sau khi đạt được độc lập tài chính. Nên đôi khi họ vạch thêm đường mờ mờ phía dưới dòng biểu thị chi phí hiện tại, coi như đó là phần ước lượng cho cuộc sống khi họ không đi làm. Có lẽ sẽ bớt được khoản phí thuê nhà, bởi giờ đây bạn sống trong căn hộ di động hoặc chuyển tới những đất nước có mức sống thấp hơn. Và có thể bạn không đi ăn tiệm nữa. Câu hỏi này sẽ thôi thúc cảm giác muốn được sống đời tự do. Bạn sẽ muốn đẩy nhanh tiến độ, muốn ngày đó đến sớm hơn và sẽ tăng ý thức tiết kiệm. Còn nếu bạn chọn câu hỏi số 4, dòng chi tiêu này sẽ ra sao trong một thế giới công bằng và đầy sự thông cảm, thì ta chẳng thể nói trước được điều gì. Vậy còn những tháng bất thường thì sao? Hẳn rồi, ai cũng phải trải qua những tháng bất thường với khoản chi phí vọt lên mức đáng báo động. Đến hạn thanh toán tiền bảo hiểm, bỗng dưng thứ gì đó bị hỏng và cả đống hóa đơn sửa chữa xuất hiện, hoặc đơn giản là đã tới quãng thời gian hút máu hàng năm, mùa quyết toán thuế. Chúng ta sống sao cho qua con trăng này đây? Thực ra có thể nói tháng nào cũng đều bất thường cả. Hãy coi đó là điều tất nhiên và thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt thay vì tích nợ trong thẻ tín dụng. Thuế của tháng này có thể là tiền bảo hiểm của tháng khác hoặc viện phí của một tháng khác nữa. Một cách giải quyết khác là hãy chia đều các khoản phí hàng năm đó ra cho 12 tháng. Ví dụ, phí bảo hiểm ô tô hàng năm của bạn là 841 đô la. Bạn có thể, sau khi cân nhắc giá trị chiếc ô tô có tương xứng với khoản đó không, chia khoản phí đó ra 12 phần và coi đó là chi phí hàng tháng, tương tự với tiền bảo hiểm, thuế thu nhập, thuế nhà đất. Không có phương pháp chính xác trong việc quản lý sổ sách. Bạn phải chọn phương pháp nào cung cấp được nhiều thông tin cần thiết nhất để chỉ cần liếc qua biểu đồ tường là đã biết được mình đang ở đâu và sẽ tiến tới đâu. Công khai tài chính của bạn. Khi lập biểu đồ đã trở thành thói quen, thậm chí biến thành thú vui ngắm nhìn quá trình, bạn có thể thêm vào đó yếu tố trách nhiệm. Bằng cách nào ư? Hãy nêu vấn đề với bạn bè thông qua những cuộc tâm sự tiền bạc. Hãy cho bạn bè thấy rằng bạn là nơi đáng tin cậy để chia sẻ nỗi lo tài chính. Bạn không cần tỏ ra mình là cố vấn, giáo viên hay chuyên gia gì cả. Chỉ cần bày tỏ mối quan tâm và sẵn sàng lắng nghe, đồng thời thể hiện rằng bản thân bạn cũng đang trong tình hình thay da đổi thịt. Cùng lúc đó, hãy mời những người khác cùng quy định trách nhiệm cho bạn, bởi bạn đang giúp họ chi tiêu hiệu quả hơn. Và điều đó khiến bạn cũng muốn bản thân chi tiêu hiệu quả hơn. Hàng trăm người đã bắt đầu viết blog về hành trình tiến tới độc lập tài chính của bản thân và trao đổi với các độc giả của họ. Nhiều người đăng cả các khoản mục kế toán hàng tháng và phần thuế được hoàn trả. Đăng cả sổ kế toán lên blog ư? Đúng vậy, đây chính là một kỹ thuật giải trình nữa. Trong hội thảo chuyên đề của Joe Dominguez và trong những phiên bản cũ của cuốn sách này, chúng tôi khuyên bạn nên treo biểu đồ tường tại vị trí nổi bật để bạn có thể thấy nó mỗi ngày. Tốt nhất là bản đồ cần thật trực quan để tạo nguồn cảm hứng cho bạn bước tiếp trên con đường. Thật ra có vài người treo tấm biểu đồ trong tủ quần áo, ngay mặt trong của cánh tủ. Điều đó giúp tình hình tài chính của họ được đảm bảo tính riêng tư. Nhưng họ vẫn sẽ thấy nó mỗi ngày khi thay đồ đi làm và cân nhắc lại chi tiêu của mình. Đối với những người chọn con đường độc lập tài chính, nó còn là lời nhắc nhở họ rằng công việc không còn là chuyện nhàm chán mỗi ngày nữa, mà là mỗi ngày tiến gần hơn đến mục tiêu thoát khỏi nỗi lo và sự thất bại trong tài chính. Đó giống như sự thúc đẩy, một tách cà phê hay một cái ôm nồng ấm. IVU, người muốn vĩnh viễn thoát khỏi nghèo khó, đã gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình. Và rồi giống như câu chuyện cổ tích, cô có cuộc đời tuyệt đẹp bên chồng và hai đứa con trai. Căn nhà trong mơ do cô tự thiết kế với 3 tầng, 2 sân, nội thất được một nhà thiết kế chuyên nghiệp lựa chọn tỉ mẩn và không còn phải lo lắng chuyện cân bằng thu chi nữa. Nhưng rồi thực tế phũ phàng ập đến, ảo mộng mà cô dựng nên không đủ mạnh mẽ để duy trì cuộc hôn nhân hay sự tỉnh táo của Ivy. Vậy là cô từ biệt người chồng, căn nhà và công việc căng thẳng, gói ghém vài món đồ vào chiếc xe tải chuyển nhà, sau đó cùng hai con xuôi về phía Tây. 7 năm sau, thông qua khóa học FI, Ivy đã tìm thấy lối đi tới thứ tự do lớn lao hơn. Cô cùng người bạn Margaret P. của mình, rủ thêm khoảng 20 người bạn khác, cùng nhau tham gia khóa học để có thể bổ trợ cho nhau trong quá trình thực hiện. Họ gặp nhau mỗi tháng, chia sẻ những góc nhìn, thành công và rào cản, cùng những chi tiết riêng tư trong đời sống tài chính của mình. Khi Ivy tiến hành lập biểu đồ, cô tự đặt ra thử thách sẽ mang nó tới cho cả nhóm cùng xem. Và những nỗi lo khởi nguyện của cô đã xuất hiện. Suy nghĩ đầu tiên của cô là bố mẹ sẽ cho rằng mình phát điên rồi, chẳng ai lại bày ra cho người khác thấy số tiền bản thân kiếm được và chi ra. Điều đó trái với lẽ thường. Sự miễn cưỡng đó là gì? Tại sao cô lại sợ phải công khai tài chính cá nhân? Cô nhận ra lý do chính là vì điều đó sẽ tạo ra cơ hội cho mọi người đánh giá xem liệu cô có phải người đáng giá hay không. Họ có thể quy chụp con người Ivy chỉ qua vài con số và loại bỏ cô nếu cô thất bại. Nhưng cô vẫn quyết chí đem tấm biểu đồ tới buổi họp nhóm, giống như cô đã quyết tâm từ bỏ cuộc hôn nhân vậy. Cảm giác sợ hãi tan biến, tận sâu trong thâm tâm cô là cảm giác thật thư giãn. Thứ gì cô đã tiêu thì cũng chỉ là thứ đã tiêu. Thu nhập thì cũng chỉ là thu nhập. Cô có thể dễ dàng kể về chúng với người khác, như kể về màu sắc chiếc đi văng trong phòng khách nhà mình vậy. Đó chẳng phải là điều gì to tát. Qua thời gian, bạn sẽ nhận ra rằng cảm xúc với tấm biểu đồ sẽ thay đổi giống như mối quan hệ của bạn với tiền. Tấm biểu đồ trở thành tấm gương phản chiếu cuộc sống tốt đẹp đầy ắp giá trị, phản ánh sự trang trút bạn dành cho mỗi quyết định trong thế giới vật chất của mình. Nó trở thành niềm kiêu hãnh, chứ không phải kiêu ngạo, nhưng cảm giác thỏa mãn sâu sắc ấy đi kèm với sự thống nhất. Một khi điều ấy xảy ra, nhiều người sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc mà sự tiến bộ mang lại. Họ tự hào tháo tấm biểu đồ tài chính ra khỏi mặt sau của cánh tủ quần áo và treo nó lên tường. Hãy dừng lại một phút và suy ngẫm về cảm xúc của riêng bạn trước mối liên hệ của bản thân với tiền. Bạn thấy sao nếu treo tấm biểu đồ tình hình tài chính đó trên tường phòng khách, nơi mà bất cứ ai bước vào đều có thể ngay lập tức nhìn thấy? Bạn thấy thoải mái hay không? Mức độ khó chịu của bạn chính là thước đo vấn đề tài chính mà bạn đang trăn trở. Đừng lo, cảm giác khó chịu ấy sẽ biến mất một khi bạn tuân thủ các bước của chương trình này. Hãy coi độc lập tài chính là sản phẩm phụ của quá trình. Những người áp dụng các bước của quá trình này vào đời sống báo lại rằng quá trình thay đổi mối quan hệ với tiền của họ khó khăn nhưng lại đầy hấp dẫn. Cảm giác ghi chép lại từng đồng đã chi ra trở thành một nghi thức thú vị tại quầy thanh toán, đồng thời cũng gợi mở vài cuộc tâm sự tiền nong thú vị với những người tò mò muốn biết bạn đang làm gì khi đang xếp hàng tại tiệm tạp hóa hoặc ngồi quanh chiếc bàn ở đâu đó. Bảng kê hàng tháng chính là điểm sáng. Ba câu hỏi sẽ nhanh chóng giúp bạn hiểu được giá trị và mục đích sống của bản thân. Việc đưa ngân sách thu chi của chính mình lên biểu đồ sẽ phản ánh thực tế ý thức của bạn về vấn đề tiền bạc. Sau vài tháng hoặc vài năm thực hiện theo chương trình này, bạn sẽ bắt đầu nhận được thành quả phụ tuyệt vời khác của quá trình. Mức thu của bạn luôn lớn hơn mức chi. Cuối cùng thì bạn thoát khỏi cảnh nợ nần và bắt đầu có tiền tiết kiệm. Có điều gì trong chương trình này dường như bất khả thi đối với tình hình tài chính cụ thể của bạn không? Không phải điều kiện sống của bạn, mà chính cách bạn tương tác với chúng sẽ đưa bạn tiến lên. Nhiều cá nhân theo đuổi chương trình này, trong đó có những người nợ nần chồng chất và thất nghiệp, những người không có nổi tấm bằng đại học và có khoảng trống lớn trong lý lịch cá nhân của mình, những người gánh trên vai trách nhiệm gia đình và những người sống ở vùng xa xôi tận cùng đất nước. Họ không hề được đôi cánh nào nâng đỡ, chỉ có thể khéo léo nương theo làn gió và xuôi thuyền ra khơi. Định nghĩa sát nhất của độc lập tài chính là ta có quyền lựa chọn cách sử dụng thời gian của bản thân, bởi bạn đã có nguồn thu nhập ổn định khác để đáp ứng cho những nhu cầu cần và đủ ngoài đồng lương làm thuê. Nhưng vẫn có những phương diện khác của FI, ví dụ như trả nợ và để dành tiền tiết kiệm. Độc lập tài chính là thoát khỏi nợ nần. Đối với nhiều người, nợ nần chính là gánh nặng ngàn cân và việc thoát khỏi nó chính là mốc son sáng chói. Thường thì họ không nhận ra gánh nặng nợ nần khủng khiếp tới nhường nào cho đến khi nó biến mất. Vậy còn bạn thì sao? Bạn có đang nợ nần gì không? Bạn có biết chính xác bản thân nợ bao nhiêu và nợ những ai không? Bạn có biết cái giá của việc nợ nần không? Hay bạn tính chi trả các khoản nợ thế chấp, vay tiền mua xe và nợ tín dụng cho tới hết đời? Nhiều sinh viên ra trường với tấm bằng đắt giá đúng nghĩa, đi kèm với nó là khoản nợ học phí khổng lồ lên tới hàng vạn đô la. Những người may mắn tìm được việc làm, họ cảm thấy như thể bản thân đã thành công. Một số nhanh chóng tậu ngay chiếc xe mới toanh để ăn mừng ngày lễ tốt nghiệp mà họ chờ đợi bấy lâu, và một khoản nợ nữa lại ập xuống. Nhưng nợ thêm 20.000 đô la nữa thì có hề gì, tôi đã có công việc ổn định rồi mà. Nhưng họ đâu có nhận ra, dù chỉ một phút, rằng điều đó sẽ đẩy họ lùi xa về vạch xuất phát không? Những người coi nợ nần là thứ vĩnh cửu và cố gắng thanh toán ít nhất có thể, thực tế họ đang làm giảm thu nhập của chính mình. Họ không nhận ra việc sử dụng khoản vay tín dụng lãi suất cao, mua một dàn âm thanh nổi để ăn mừng được tăng lương sẽ ngốn sạch phần thu nhập vừa được nhận thêm, hoặc có thể là hơn. Một chiếc ô tô sẽ gắn liền với khoản nợ dài hạn kéo dài qua nhiều năm, và cuối cùng, khoản tiền bạn cần trả sẽ lớn hơn cái giá gốc của chiếc xe rất nhiều. Một ngôi nhà thế chấp trả góp trong 30 năm, cho đến lần thanh toán tiền gốc lẫn lãi cuối cùng đã có giá trị lớn gấp đôi hoặc gấp 3 lần giá ban đầu, tùy theo lãi suất. Nhiều nghiên cứu cho thấy khi sử dụng thẻ tín dụng, người ta sẽ chi tiêu nhiều hơn so với khi dùng tiền mặt. Dave Ramsey, người nổi tiếng vì đã giúp nhiều cá nhân thoát được cảnh nợ nần, chủ trương ủng hộ việc loại bỏ thẻ tín dụng ra khỏi cuộc sống. Các hình thức thương mại tín dụng ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận, khiến người ta dễ dàng lựa chọn điều mang tới sự hài lòng chớp nhoáng, đặc biệt là mua sắm qua mạng. Mỗi giao dịch của chúng ta đều chỉ là những điểm ảnh vật lý hiển thị trên màn hình điện tử. Chúng ta không còn quyết định mua gì dựa trên giới hạn thu nhập hiện thời của bản thân nữa, mà là dựa trên thu nhập ta hy vọng nhận được trong tương lai. Nợ nần đã trở thành một lối sống, khiến ta khó có thể nhận ra chúng chính là xiềng xích trói buộc ta vào công việc. Những khoản nợ ép chúng ta phải đầu tắt mặt tối làm việc mỗi ngày, vắt kiệt sức lực để chi trả cho những niềm vui từ lâu đã không còn hiện hữu, cùng những thứ xa xỉ mà ta hiếm khi có thời gian tận hưởng. Tania Ann từng miêu tả cuộc đời mình là sáng khổ tối vui. Cô làm công việc thiết kế đồ họa cho một công ty công nghệ cao với nhiều hợp đồng bảo mật thông tin lớn để kiếm cơm. Và vì đam mê, cô thực hiện nhiều dự án cung cấp dịch vụ được các nhà thờ bảo trợ. Với khoản nợ 26.000 đô la, Tania không có sự lựa chọn nào khác. Và bởi liên tục được nhắc đi nhắc lại rằng không còn cách nào khác, lương tâm của Tania đã không còn làm phiền cô. Chương trình FI đã đưa ra một tấm gương tàn nhẫn, nhưng nó đã giải phóng cho cô. Trên biểu đồ của cô có một ký hiệu nhỏ thể hiện cho sự khởi đầu hướng tới tương lai thoát nợ. Ngay phía dưới đó là một loạt miếng dán có ghi số để theo dõi chính xác số tiền mà cô đang nợ. Cô nói, cảm giác như tôi đang nung chảy một ngọn nến hoặc đã giảm được cả trăm ký vậy. Không hề nợ thêm cũng không hề cảm thấy thiếu thốn gì. Tania đã trả hết nợ trong vòng 2 năm. Khi tìm kiếm những gì hoàn thiện cuộc sống của bản thân, Tania nhận ra rằng niềm vui lớn nhất chính là tham gia vào những chuyến công tác ngắn hạn, phụ giúp công tác xây dựng tại những vùng đất khó khăn như Costa Rica hay Kenya. Khi trở về từ chuyến đi đầu tiên tới Kenya, cô đã vô cùng trăn trở. Cô đã tham gia xây dựng trạm y tế nhỏ cho một ngôi làng nọ nằm sâu trong núi. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì đâu, khi họ vẫn cứ túng thiếu và cô thì vẫn dư giả. Vậy là cô bắt đầu thu thập những trang thiết bị y tế không bị cấm, đóng gói lại và gửi tới Kenya thông qua những khách du lịch safari. Ngay sau khi trả hết nợ, Tania lập tức tìm thấy mục tiêu tiếp theo. Những người dân ở Kenya đang chết dần chết mòn bởi bệnh áp xe răng. Cô quyết định nghỉ việc, cho thuê nhà và xe trong một năm để góp tiền mở phòng khám nha khoa. Không phải trả nợ, tiền cho thuê nhà và xe giúp Tania đủ trang trải cho cuộc sống ở vùng hẻo lánh của Kenya và quẳng được gánh lo tài chính. Thoát nợ, giờ đây cô đã có thể chọn lựa và Tania chọn đi theo tiếng gọi của trái tim. Thoát cảnh nợ nần cũng là một dạng của độc lập tài chính. Trả hết nợ cũng chính là trả lại cho bạn quyền tự do chọn lựa. Bất kể trong hoàn cảnh kinh tế nào, bạn cũng có thể tự tin khẳng định tôi trả nợ nần ai, đồng thời chứng minh được sự tỉnh táo, nhân phẩm và tự do. Một khi bạn thoát nợ, bạn sẽ có quyền lựa chọn. Cảm giác bạn có thể kiểm soát được khi mỗi đồng tiền kiếm ra đều thuộc về chính bạn. Bạn có thể lựa chọn như Tania, làm theo trái tim mình, đi tới các vùng đất xa xôi hoặc tuân theo những mưu cầu hạnh phúc khác. Và rồi bạn sẽ lại tận hưởng quá trình thay đổi mối quan hệ của bản thân với tiền tại vùng đất mới khi bạn tiếp tục chi ít hơn thu, trong khi vẫn tận hưởng tối đa cuộc sống. Khoảng cách lớn hơn giữa hai đường biểu thị thu nhập và chi tiêu sẽ hiện rõ trên biểu đồ tường. Khoảng cách này được gọi bằng một cái tên mà nhiều năm rồi bạn không dùng đến. Khoản tiết kiệm, xem hình 5.2. Khoản tiết kiệm chính là một hình thức khác của độc lập tài chính. Hình 5.2, biểu đồ tường với thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm, trang 286. Trở thành một người siêu tiết kiệm. Bạn đã để dành được bao nhiêu rồi? Bạn vẫn còn nợ tiền ư? Bạn đang chìm sâu trong nợ nần à? Hay bạn nướng sạch từng đồng tiền kiếm được? Mức tiền để dành của bạn chính là một trong những nhân tố quan trọng để đạt được độc lập tài chính. Hãy tính toán mức để dành của bản thân như sau. Nếu bạn chi tiêu hết cả 100% số tiền kiếm được, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nghỉ hưu. Nếu bạn không đụng một chút nào đến khoản tiền ấy, thì xin chúc mừng, bạn đã không cần phải đi làm kiếm tiền nữa rồi. Nhưng còn những khoảng ở giữa hai con số đó thì sao? Vậy thì như chúng tôi đã nói, trung bình những người thực hiện theo chương trình này sẽ cắt giảm được 20% chi tiêu và những người thậm chí còn chẳng nhớ nổi họ đã từng tiêu pha những gì. Một khi thấy được sự biến đổi trên biểu đồ tường, bóng đèn của bạn sẽ bật sáng. Bạn càng tiết kiệm được nhiều bạn càng nhanh chóng đạt tới độc lập tài chính. Giả dụ, bạn khám phá ra trong danh mục mua sắm tạp hóa, thịt chính là khoản tốn kém nhất trong bữa ăn của bạn. Vì vậy, bạn cắt giảm một nửa khẩu phần mỗi bữa hoặc số lần ăn thịt mỗi tuần. Một chủ blog tài chính nọ quyết định sẽ không mua quần áo mới trong một năm liền và cảm thấy việc đó khá dễ dàng. Việc thuê căn hộ sống một mình có vẻ hơi tốn kém và bạn không muốn việc đó tiếp diễn nữa. Vậy hãy tìm một người đến ở cùng và chia sẻ tiền nha. Việc này sẽ giúp bạn rút ngắn quãng thời gian đến lúc nghỉ hưu thêm 4 năm. Thêm vào đó, ta có thể loại bỏ được một số thói quen không tốt khi ở một mình, ví dụ như gắt ngủ vào buổi sáng hoặc ngâm bát đĩa trong bồn rửa. Những đổi thay đó thường sẽ duy trì được lâu và rồi bạn sẽ thực sự thay đổi được thói quen của mình. Chúng tôi từng nghe một người quyên góp ủng hộ cho người vô gia cư nói rằng thu nhập của hầu hết người Mỹ đều cao hơn 2 lần so với người vô gia cư. Nghe thì có vẻ vô lý, thậm chí rất khó tin. Tuy nhiên, khi chúng tôi nói chuyện với các chuyên gia, những người am hiểu tương tận về nợ tiêu dùng, một vài vị trong số họ cho rằng 2 lần lương là một khoảng ước lượng bảo thủ. Chỉ một tháng lương hay một trận ốm nặng cũng đủ khiến người ta mất kiểm soát. Năm 2015, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã đưa ra báo cáo rằng nếu gặp phải một khoản chi bất ngờ trị giá 400 đô la, 47% người Mỹ sẽ phải đi vay hoặc bán tài sản. Tại sao cường quốc giàu mạnh bậc nhất lịch sử loài người lại có lượng lớn công dân với thu nhập chỉ vừa đủ sống như vậy? Nếu có một khoản tiết kiệm, thất nghiệp cũng chưa chắc đã là bi kịch. Nếu mất đi nguồn thu nhập nhưng vẫn còn tiền tiết kiệm, bạn sẽ không cần bán hay thế chấp tài sản. Thêm nữa, bạn sẽ có cơ hội khám phá những lựa chọn mà trước đây bạn quá mệt hoặc quá bận rộn nên không để ý tới. Bạn có thể cùng gia đình gói ghém đồ đạc và đi du lịch vòng quanh đất nước, nhấc ba lô lên và đi khắp thế giới, đọc sách, thực hiện những kế hoạch làm việc nhà vốn nằm trong danh sách đã lâu. Bạn có thể học thêm nghề mới hoặc khám phá năng lực sáng tạo của bản thân, ví dụ như vẽ tranh hay sáng tác nhạc và tận hưởng niềm vui mà chúng mang lại. Bạn có thể dành cả năm tìm công việc thực sự phù hợp trên cổng thông tin việc làm hoặc học lấy bằng tốt nghiệp phổ thông, bằng đại học, thậm chí là bằng thạc sĩ để nâng cao năng lực và mở ra thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp mới. Một công việc tình nguyện cũng là lựa chọn không tồi. Biết đâu bạn còn được mời ở lại làm nhân viên được trả lương và nếu có thể, hãy cố gắng thắt chặt tình cảm gia đình mình. Hãy thử tính toán xem, nếu được nghỉ làm một năm mà vẫn có lương thì bạn sẽ làm gì? Nếu bạn không nghĩ ra được gì thì cũng đừng ngạc nhiên. Việc quá bận rộn với công việc hàng ngày có thể khiến bạn quên đi ước mơ và mong muốn thực sự của mình. Nhưng cứ thử ngẫm nghĩ và khám phá xem, bạn có thể sẽ làm những gì nếu sở hữu khoản tiết kiệm đủ lớn để sống cả năm mà không cần lương. Bạn thấy sao về việc có những khoản tiền để dành? Bạn nghĩ là nên hay không nên? Bạn có đang trì hoãn, nghĩ rằng sau này mình sẽ làm, khi mình trả hết nợ hoặc tìm được công việc với mức lương cao hơn? Để dành tiền có ảnh hưởng gì đến hình ảnh của bạn không? Nó gợi lại thời non trẻ của bạn hay sự thỏa hiệp với bố mẹ? Bạn có đang tính tiết kiệm tiền vào một ngày nào đó không? Bạn có phải kẻ tiêu xài hoang phí, nghĩ rằng cụm từ tiền tiêu vặt chính là khoản tiền mà bạn có thể tiêu đến những đồng cuối cùng hay không? Sở hữu một khoản tiền tiết kiệm có phải là giấc mơ xa vời đối với tình hình tài chính hiện tại của bạn không? Quan điểm về tiết kiệm của bạn ra sao? Bạn có nên đem phần tiền dư giả làm từ thiện cho nhà thờ, cho người nghèo hay quyên góp ủng hộ cho một mục đích nào đó không? Vấn đề ở đây không phải là tìm cách thay đổi thói quen tiết kiệm, mà là nắm được xu hướng tiết kiệm của bạn để có thể quản lý một cách dễ dàng và toàn diện. Được vậy thì khoản tiền tiết kiệm ngày một tăng sẽ trở thành sản phẩm phụ của các bước này. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về việc biến những khoản tiền tiết kiệm thành sự thật. Nếu bạn gửi tiền vào chứng chỉ tiền gửi, Certificate of Deposit, hay các công cụ nợ như trái phiếu kho bạc nhà nước, trái phiếu các doanh nghiệp, trái phiếu đô thị được xếp hạng AA hay tốt hơn, hay bất kỳ khoản quỹ phù hợp nào trong công việc, thì đừng tiêu đến chúng. Tự những khoản tiền ấy sẽ giúp bạn sinh thêm lời thông qua ma thuật diệu kỳ của lãi suất kép. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong chương 8. Càng sớm bắt tay vào thực hiện, bạn sẽ càng có nhiều tiền. Đơn giản vậy thôi. Đó là lý do vì sao các bậc cha mẹ thường mở tài khoản tiết kiệm cho con cái từ khi còn nhỏ. Mặc dù phần trăm tiết kiệm thay đổi dần theo thời gian, nhưng hành vi chủ động phân bổ tiền vào tài khoản tiết kiệm hoặc những khoản đầu tư an toàn cũng giống như tiết kiệm khi mua sắm qua ứng dụng Google Smart Shopping vậy. Và trong cả hai trường hợp, bạn đều hưởng lợi dù ít dù nhiều. Tiết kiệm cũng là một dạng của độc lập tài chính. Tiền tiết kiệm có thể cho bạn thêm tự tin trong công việc và nguồn năng lượng mới để khám phá những khía cạnh bị lãng quên trong cuộc sống. Món tiền tiết kiệm giúp bạn trang trải qua thời kỳ khó khăn khi làm nghề tự do hoặc công việc thời vụ. Nó cũng giúp bạn bớt đi nỗi lo về cảnh vô gia cư, tránh xa những sự lựa chọn sai lầm khi bị dồn tới đường cùng. Tiền tiết kiệm cũng đặt bước đệm cho một tương lai tránh khỏi những khoản chi khẩn cấp, né xa nợ nần và không cần phải đầu tắt mặt tối đi làm cho đến tận tuổi nghỉ hưu. Tiết kiệm tiền cũng giống như xây đập thủy điện trên sông. Dòng nước dự trữ càng dồi dào thì tiềm năng phát điện càng cao. Hãy dự trữ dòng năng lượng cuộc sống, tiền trong những tài khoản ngân hàng và bạn sẽ sẵn sàng cung cấp điện cho bất cứ việc gì, từ sơn lại nhà cho đến định hướng lại cuộc sống. Tất cả đều từ tấm biểu đồ mà ra sao? Biểu đồ tường chẳng hề có gì nhiệm màu. Mỗi đầu tháng bạn viết số lên biểu đồ rồi không làm gì cả. Vậy thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra. Nhưng nếu bạn duy trì sự tương tác, đặt tấm biểu đồ ở nơi dễ nhìn và lắng nghe những gì nó nói, cứ như vậy bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt dần hiện hữu qua thời gian. Nhận thức đầy đủ về thu nhập và chi tiêu của bản thân cùng các mô hình tiết kiệm qua thời gian chính là một phần của trí tuệ tài chính. Nó là lời nhắc nhở liên tục về cam kết thay đổi mối quan hệ với tiền bạc của bạn, chống lại hội chứng xa mặt cách lòng. Điều đó giúp bạn luôn nhận thức được phải thay đổi thói quen chi tiêu vô thức của mình. Nó là hệ thống đánh giá, thể hiện thực trạng và quá trình hướng đến mục tiêu một cách rõ ràng và sinh động, chỉ qua một cái nhìn. Bạn không cần phải lôi con lợn tiết kiệm hay bảng kê hàng tháng ra kiểm tra nữa. Hai dòng đồ thị trên tấm biểu đồ dù sao cũng chỉ đi lên hoặc đi xuống. Nó tạo nguồn cảm hứng, trải nghiệm hài lòng với quá trình thực hiện đang thúc đẩy bạn tới một tầm cao mới. Sau một ngày dài quay cuồng với cuộc sống thường nhật, chỉ cần liếc qua tấm biểu đồ, bạn sẽ lại nhớ về cuộc sống tươi đẹp mà bạn đang ươm mầm. Nó là nguồn động lực, thúc đẩy để bạn tiếp tục vững bước trên đường đi mỗi khi nản chí. Khi bị cám dỗ, hãy nghĩ đến việc nhìn vào tấm biểu đồ tường mỗi cuối tháng. Nó sẽ giúp bạn đưa ra sự lựa chọn phù hợp hơn. Nó thể hiện tính thống nhất theo cách trực quan, rất khó hoặc ít nhất thì cũng khó hơn để tự lừa dối mình về quá trình khi mà tấm biểu đồ tường vẫn luôn sờ sờ ở đó. Nó luôn gợi ý cho bạn về việc tôn vinh năng lượng cuộc sống. Thu nhập chính là đại diện cho những giờ phút quý giá mà bạn tồn tại trên thế giới tươi đẹp này, và chi phí đại diện cho những gì bạn chọn để sử dụng những giờ phút quý giá đó. Biểu đồ tường nhắc nhở bạn hãy quản lý tài nguyên thời gian này tốt nhất có thể. Nó kích thích hứng thú của bạn đối với tài chính cá nhân, một năng lực mà bạn có thể trau dồi thông qua đọc sách, nghe đài, đi học và trao đổi với những người bạn có vốn kiến thức rộng lớn. Cuối cùng, biểu đồ tường liên tục nhận được sự ủng hộ. Nếu treo nó trên tường, ở nơi mọi người đều thấy, bạn đang đồng thời thu hút được cả hứng thú và sự tham gia. Bạn bè, người thân của bạn sẽ ở một bên cổ vũ. Hãy nghĩ về những cuộc tâm sự tiền nong mà bạn sẽ có. Nguồn cảm hứng cuối cùng từ Linda và Mike Linich. Linda và Mike Linich đã bắt đầu chương trình 9 bước vào tháng 7 năm 1992, ngay sau khi họ nghe về nó trên sóng radio. Hồi đó họ đang chịu khoản nợ 52.000 đô la, vay mua tô và vay thế chấp. Tháng 7 năm 1993, chỉ nhờ tuân thủ theo các bước và lấy nguồn động lực vô tận từ tấm biểu đồ tường, cả hai đã trả được hết nợ. Nhưng đó chỉ là một phần câu chuyện. Nếu nhìn vào biểu đồ của họ, bạn sẽ thấy họ truy hồi khoản nợ từ tận năm 1986, khi mà nó là hơn 75.000 đô la. Hồi đó họ đang theo một loại cổ phiếu và thương vụ ấy chỉ trong thời gian ngắn đã đẩy họ vào cảnh nợ tới 125.000 đô la. Một lý do khiến Mike yêu thích chương trình kế hoạch quản lý tài chính cá nhân đó là sự hiệu quả thông qua việc giúp họ nhận thức, cam kết và có ý thức hơn. Ông không bao giờ muốn phải trải qua lần nữa các cảm giác hoảng loạn, đau khổ khủng khiếp khi kế hoạch kinh doanh chắc thắng, thất bại hoàn toàn. Từ tốn và ổn định bước trên con đường, họ đã đạt được độc lập tài chính từ nhiều năm trước. Linda đã dành thời gian cho niềm đam mê may chăn bông của mình. Mike cải thiện khả năng chơi guitar. Thậm chí ông còn có thêm thu nhập từ việc chơi trong ban nhạc của quán bar. tóm tắt bước 5. Hãy lập biểu đồ và cập nhật tổng thu nhập hàng tháng và tổng chi phí hàng tháng của bạn trên đó. Thường xuyên quan sát biểu đồ, đồng thời chia sẻ nó với những người khác. Những câu hỏi tâm sự tiền nong. Sự hỗ trợ xã hội chính là chìa khóa cho việc thay đổi hành vi. Nó tạo cảm hứng và tăng tính trách nhiệm cho bạn. Hãy sử dụng các gợi ý ở phần kết để thực hiện cuộc tâm sự tiền nong. Đặt những câu hỏi này khi bạn tổng kết một ngày của mình. Hỏi chính người vợ hoặc chồng hoặc các nhóm xã hội khác. Hãy nhớ thêm câu hỏi vì sao